Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Bộ truyện kể về tình yêu sét đánh giữa Minh Hồng và Tuấn Phong. Hồng, một cô nhân viên bánh ngọt mũm mĩm, xinh đẹp và đáng yêu, còn Tuấn Phong là ông chủ của một khách sạn 5 sao có tiếng. Tình yêu của họ bắt nguồn từ chính khách sạn này. Họ đã mến nhau từ cái nhìn đầu tiên, tuy rằng lúc đó cả hai đều không tỉnh táo. Tuy nhiên, khi tình yêu mới chớm nở thì họ lại gặp phải một trắc trở. Đó chính là những âm mưu hiểm ác của Thanh Ngọc, một kẻ thứ ba đáng ghét, và khiến họ phải xa nhau trong đau khổ. Vậy thì liệu rằng sau những biến cố, họ có tìm về bên nhau và giành lại tình yêu cho nhau hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chào mọi người, tôi tên là Hồng. Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi là nhân viên bán hàng ở cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Tôi làm việc ở đây đã 5 năm. Cũng chính vì niềm đam mê với bánh ngọt mà trong thời gian 5 năm làm việc ở đây, tôi cũng tăng nhẹ 20kg. Và hiện tại tôi 70kg. Một cô gái 28 tuổi với thân hình hơi mũm mĩm, nên cho tới hiện tại thì tôi vẫn chưa có bạn trai. Cuộc sống của tôi rất yên bình, ngày qua ngày. Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Mặc dù số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi để lại cho tôi cũng khá ổn, nhưng tôi vẫn chưa dùng tới. Tôi dự tính là sẽ kết hôn năm 30 tuổi. Sau đó tôi sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình để mở một tiệm bánh ngọt và sống thật hạnh phúc bên chồng. Thế nhưng bạn trai thì tạm thời tôi vẫn chưa có. Tôi thở dài rồi nghĩ, còn 2 năm nữa cơ mà, không cần vội. Nên bây giờ tôi cứ lo tận hưởng những tháng ngày tự do đi đã. Cho tới một ngày đẹp trời, cửa hàng bánh ngọt của tôi đang làm việc, có một nhân viên mới tới. Anh ấy tên là Tuấn, 29 tuổi và đang độc thân. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã bị anh ấy mê hoặc bởi nụ cười tỏa nắng. Trái tim tôi đã loạn nhịp khi gặp anh ấy. Tôi thầm nghĩ, phải chăng anh ấy là chồng tương lai của mình? Tôi thốt lên rằng, chồng tương lai của mình tới rồi ư? Một tháng sau đó, tôi và Tuấn đã rất thân thiết. Tôi thích anh ấy, chuyện đó mọi người trong cửa hàng đã đoán ra và mọi người liên tục đẩy thuyền cho tôi và Tuấn. Điều đó khiến Tuấn xấu hổ và ngại. Nhưng đối với tôi thì đó là một việc trên cả tuyệt vời. Cũng chính sự đẩy thuyền mạnh của mọi người khiến tôi có động lực để tỏ tình với người đàn ông mà tôi thầm thương này. Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Tuấn, cộng thêm sự tác động của mọi người xung quanh, và kết quả bất ngờ, tôi vỡ òa hạnh phúc khi Tuấn đồng ý hẹn hò với tôi. Tôi đã hét lên vì quá sung sướng. Bố mẹ ơi, con có bạn trai rồi. Anh ấy tên là Tuấn, rất đẹp trai bố mẹ ạ. Thế nhưng chỉ nửa tháng sau khi hẹn hò với Tuấn, tôi phát hiện ra Tuấn đã có bạn gái. Trong thời gian quen tôi, là do Tuấn và bạn gái cãi nhau nên anh chán đời mới thử quen tôi xem sao. Chứ anh tâm sự với một người nhân viên trong cửa hàng bánh ngọt là mẫu bạn gái của anh ấy không phải là tôi. Anh ấy không thích con gái quá mập, lại ăn quá nhiều như tôi. Biết sự thật, tôi rất buồn. Tôi vừa mới nắm tay bạn trai có một lần thì đã nhanh chóng bị đá rồi. Ngọn lửa vừa mới bùng lên đã bị cả gáo nước lạnh dội vào tắt ngấm. Tôi thở dài nghĩ, thôi thì chúc mình may mắn lần sau vậy. Vì buồn chuyện tình cảm nên tôi đi uống rượu một mình. Ngày trước mỗi lần có tâm sự gì, tôi và con bạn thân thường đi ăn uống tụ tập với nhau. Thế nhưng nửa năm trước, nó bỏ tôi đi vì nó bị bệnh ung thư. Từ lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối rồi, nên chỉ mấy tháng sau, nó đã rời xa tôi mãi mãi. Số tôi cay đắng thật đấy. Những người thân của tôi, những người tôi yêu thương cứ lần lượt rời bỏ tôi đi hết. Cho tới bây giờ thì chỉ còn một mình tôi ở lại. Tôi uống nhiều lắm và say lắm rồi. Tôi đi bộ lảo đảo trên đoạn đường về. Không may tôi bị ô tô đâm phải, cú va chạm khiến tôi ngã lăn ra đất. Mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Người lái xe va phải tôi đã đưa tôi vào viện cấp cứu. Toàn thân tôi không bị sao cả. Nhưng khi kiểm tra não của tôi thì bác sĩ chẩn đoán trong đầu của tôi có 3 khối u. Tôi đang mắc bệnh nan y. Bác sĩ nói tôi không còn sống được lâu nữa. Thời gian sống của tôi bây giờ chỉ tính bằng tháng mà thôi. Nghe tin dữ, tôi ngồi lặng im. Tôi không khóc, cũng không vật vã khi biết mình sắp chết. Bởi vì nửa năm trước, tôi đã túc trực bên người bạn thân của mình lúc nó bị bệnh nặng, nên tôi không cảm thấy xa lạ hay bất ngờ nữa. Tôi chỉ cảm thấy buồn là bao nhiêu dự định mà tôi chưa thực hiện được. Tiệm bánh ngọt hay là đi du lịch tới những nơi mình thích, đặc biệt là tôi còn chưa được yêu lần nào. Mọi thứ còn chưa bắt đầu thì tôi lại mắc bệnh và sắp phải lìa xa thế giới này. Chắc ở trên thiên đường, bố mẹ tôi thất vọng về tôi lắm. Bố mẹ ơi, con sắp lên đó với bố mẹ rồi, chỉ buồn là còn nhiều dự định mà con chưa làm được. Sau một đêm tôi mất ngủ và trằn trọc suy nghĩ, thì tôi quyết định là tôi sẽ sống những tháng ngày cuối cùng thật là hạnh phúc và vui vẻ. Bác sĩ nói tôi chỉ sống lâu nhất là được 3 tháng nữa, cũng có thể là 2 tháng thôi, tùy vào tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi nghĩ 3 tháng hay là 2 tháng nữa cũng không quan trọng, quan trọng là trong thời gian đó tôi sống có ý nghĩa hay không. Trước tiên tôi xin nghỉ việc ở cửa hàng bánh ngọt, thế nhưng ông chủ không cho tôi nghỉ. Ông quát vào mặt của tôi và nói: cô muốn xin nghỉ thì phải báo trước 1 tháng chứ, giờ đùng cái xin nghỉ, ai mà chấp nhận được. Tôi không hề nhắc tới bệnh của tôi vẫn nhẹ nhàng nói: tôi có việc gấp ạ, xin ông chủ cho tôi nghỉ việc luôn từ ngày mai. Cô nghỉ luôn thì tháng này cô không có nhận lương nữa. Đối với một người sắp chết như tôi thì tiền không có nghĩa lý gì cả, nên tôi gật đầu đồng ý. Thế cũng được ạ, vậy tôi xin phép tôi về. Cô đứng lại cho tôi, ai cho cô nghỉ mà cô cứ muốn nghỉ chứ? Muốn nghỉ thì cô viết đơn rồi 1 tháng sau rồi nghỉ. Bình thường tôi sẽ đứng nói lý với ông chủ, nhưng bây giờ thì khác. Tôi không cần nói nhiều với ông chủ làm gì cho mệt. Cách giải quyết vấn đề nhanh nhất là tôi tháo giày của mình ra, đập liên tiếp vào đầu ông chủ của mình. Kết quả tôi bị đuổi việc ngay lập tức. Tôi vui vẻ bồi thường tiền cho ông chủ rồi ra về. Tôi về nhà bắt đầu lên kế hoạch về những ngày cuối của cuộc đời. Những ngày còn lại tôi sẽ sống thật là vui vẻ, tôi sẽ không lãng phí một ngày nào cả. Đối với tôi bây giờ, một ngày sống thôi cũng phải thật vui vẻ. Đầu tiên tôi đi rút hết số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi cho tôi. Sau đó tôi đặt vé bay vào Nha Trang du lịch. Tôi muốn đi tắm biển du lịch, ăn thật nhiều hải sản. Nghĩ tới là bụng của tôi đã sôi sùng sục. Tôi kéo vali lên và nói thật to: Nha Trang ơi, chờ tôi nhé. Tôi bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời. Tôi sẽ ăn những món ăn mình thích. Tôi sẽ đi tắm biển, tôi sẽ làm tất cả những việc mình thích và tiêu hết tiền của mình. Mấy chục năm nay tôi đã sống quá tiết kiệm, bây giờ tôi sẽ hưởng thụ thành quả của mình trước khi tôi rời khỏi thế giới này. Như vậy tôi sẽ không cảm thấy luyến tiếc một điều gì nữa. Tôi đặt vé hạng sang, ngồi trên máy bay được ăn hải sản, thịt nướng và có nhân viên rót rượu, tôi gật gù hài lòng. Cuộc sống của những người giàu có là thế này sao? Rất tuyệt. Tôi đặt chân tới khách sạn VIP ở Nha Trang. 28 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ tới một nơi đẹp, sang trọng, sạch bóng loáng thế này luôn. Tôi hào hứng lại quầy lễ tân để thuê phòng, thì lễ tân nói: dạ, kính thưa quý khách, giờ khách sạn chỉ còn phòng cao cấp thôi ạ. Giá bao nhiêu? Dạ, 5 triệu một ngày. Sởi, tưởng gì chứ, múc luôn. Tôi nhận phòng, rồi một nhân viên nam giúp tôi mang hành lý lên phòng. Tôi còn vui vẻ bo cho cậu ta 3 triệu. Cậu ta vô cùng ngạc nhiên nói: dạ, em có làm gì đâu mà chị cho em nhiều tiền thế. Tôi vỗ vào mông cậu ta một phát rồi nháy mắt: cậu giúp tôi mang hành lý lên phòng mà, cứ cầm đi, không phải ngại đâu. Sau đó cậu ấy còn cho tôi số điện thoại của cậu ấy, để khi tôi cần gì thì gọi cho cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp tôi. Tôi nằm dài trong căn phòng cao cấp, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống sang chảnh của giới thượng lưu. Tôi chăm sóc da mặt, cạo lông, tắm trắng toàn thân rồi đi mua quần áo. Sau một tuần làm đẹp, tôi trắng trẻo và đẹp hơn trước rất nhiều. Nhân viên làm đẹp nói rằng chỉ cần tôi hút mỡ là tôi sẽ đẹp hoàn hảo ngay. Nhưng tôi từ chối vì tôi sắp chết rồi, tôi không cần những hút mỡ làm gì. Tôi lại muốn mình mũm mĩm đáng yêu thế này hơn. Đối với tôi, một cô gái gầy mảnh mai là không có sức hút, cơ thể phải đẫy đà một chút mới đáng yêu. Tôi đi tới nhà ăn của khách sạn, tôi thấy một cô gái trẻ đang la mắng nhân viên của nhà ăn. Tôi đã nói là không bơ, không mỡ, không béo cơ mà. Đồ ăn cũng phải vừa chín tới cơ thôi chứ. Người nhân viên luống cuống giải thích: dạ, đồ ăn đúng như lời quý khách dặn. Quý khách kiểm tra lại giúp em với. Tôi không cần thử, anh gọi đầu bếp ra đây. Cô gái trẻ đó cãi nhau với đầu bếp và nhân viên phục vụ một hồi. Có vẻ như cô ấy có tiền, thì cô ấy nói sai cũng thành đúng. Anh đầu bếp nhìn cô ấy lắc đầu ngao ngán. Những món ăn ngon trên bàn cô ấy sẽ được nhân viên bê đi bỏ, và đầu bếp sẽ phải làm những món khác cho cô ấy. Tôi liền bảo với nhân viên phục vụ: anh hãy mang những món ăn đó sang bàn cho tôi thanh toán cho anh, đừng bỏ đi, lãng phí lắm. Anh nhân viên vô cùng ngạc nhiên nói: dạ, nhưng quý khách sẽ phải tốn nhiều tiền đấy ạ. Không sao, dù sao cô ấy cũng chưa có ăn mà. Nếu mà anh mang đi bỏ thì chẳng phải là tháng này anh sẽ bị trừ lương sao? Thế nên anh cứ mang sang đây cho tôi. Anh nhân viên cảm ơn tôi rối rít rồi bê những món ăn đó sang cho tôi. Tôi thấy đồ ăn rất tuyệt mà. Tại sao cô gái xinh đẹp kia vừa nhìn thấy đã chỉ trích nhân viên và đầu bếp của khách sạn là sao nhỉ? Có lẽ do tôi là người dễ ăn, tôi không yêu cầu quá cao trong việc ăn uống nên vậy. Tất cả mọi người trong nhà ăn ai cũng khen ngợi tôi. Trong mắt mọi người, tôi là một cô gái vừa giàu có lại vừa dễ tính. Họ tò mò không biết tôi là con nhà tỷ phú nào mà lại hào phóng dễ tính như vậy. Nhưng đó chỉ là suy đoán của mọi người, còn thực tế tôi là một người rất bình thường. Do tôi là nhân viên bán hàng nhiều năm nên tôi thấy đồng cảm với anh nhân viên kia thôi. Bởi vì trước kia tôi cũng từng gặp những vị khách khó tính quá đáng gần giống như vậy rồi. Thế nhưng cô gái kia lại tức giận và liếc ánh mắt sắc nhọn về phía tôi. Tôi nghe anh đầu bếp kể thì cô ấy là tiểu thư của một gia đình tỷ phú. Cô ấy tên là Thanh Ngọc. Cô ấy tới đây một tuần rồi. Bạn trai của cô ấy chính là ông chủ khách sạn danh tiếng này, nên tất cả mọi người ở đây không dám nói gì cô ấy cả. Tôi liền nói: cậy bạn trai của mình là ông chủ khách sạn để ra oai với mọi người sao? Cô ta đẹp người nhưng mà cư xử không có đẹp rồi. Anh đầu bếp gật đầu nói: cả tuần nay ngày nào cô ấy cũng tới và hạch sách mọi người, không biết để làm gì nữa. Thế bạn trai của cô ta đâu? Chúng tôi cũng không biết, nhưng từ khi cô ấy tới, ông chủ của chúng tôi cũng không có thấy tới đây nữa. Ông chủ chắc là bận việc rồi. Thật là đáng tiếc. Đáng lẽ ra một người khó chịu như cô ta thì không nên có người yêu chứ. Tôi và anh đầu bếp nói chuyện rất hợp nhau và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Anh ấy tên là Khải, 32 tuổi. Anh ấy là đầu bếp giỏi nhất ở khách sạn này. Anh ấy nấu ăn rất tuyệt. Trong thời gian tôi ở đây, tôi sẽ ăn hết tất cả những món ăn anh ấy nấu để thưởng thức tất cả những món ngon bậc nhất ở khách sạn danh tiếng này. Tôi ở khách sạn một tuần rồi, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mấy tháng cuối cùng tôi sẽ ở nơi đây để tận hưởng cuộc sống vui vẻ của mình. Buổi sáng tôi đi tập thể dục, thật tình cờ tôi gặp Thanh Ngọc. Thấy tôi, cô ta cười đều tôi và nói giọng mỉa mai: người như cô thì có chạy bộ cả đời cũng không bao giờ giảm béo nổi đâu. Tôi liền đáp trả ngay: tôi chưa bao giờ có ý định giảm béo, tôi thích cơ thể này của mình mà. Cô muốn một thân hình mũm mĩm như vậy sao? Đúng vậy, tôi sẽ được tự do ăn uống những món mình thích mà không cần phải hạch sách bắt bẻ nhân viên ở nhà ăn như cô. Nhớ lại chuyện cũ, Thanh Ngọc vô cùng tức giận, cô ta quát tôi: cô giỏi lắm, cô thích nhắc lại chuyện cũ. Vì cô mà mọi người nói tôi ích kỷ đấy. Thì cô đúng là người ích kỷ như vậy mà. Cô im mồm đi. Thanh Ngọc giơ tay ra định tát tôi, nhưng cô ta đã dừng lại. Cô ta nghiến răng nghiến lợi và nói: tôi tha cho cô đấy, nhưng không có lần sau đâu. Cô tránh xa tôi ra. Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Cô nhầm to rồi đấy. Cô thử động vào tôi xem. Thanh Ngọc tức nổ mắt luôn. Cô ta lồng lên định đánh tôi thì có một chiếc xe hơi đi về phía cổng chính của khách sạn. Ngay lập tức cô ta chạy theo chiếc xe đó và gọi to: Trịnh Tuấn Phong, chờ em với. Tôi lắc đầu nghĩ: sao mà trên đời lại có một người kênh kiệu như cô ta nhỉ? Tôi nhanh chóng chạy bộ thể dục ở công viên khách sạn. Và lát nữa tôi có hẹn uống cà phê cùng với anh Khải nữa. Ở đây rất tuyệt vời và mọi người ở đây ai cũng vui vẻ thoải mái, chỉ trừ Thanh Ngọc ra. Chỉ có cô ta là khó chịu và lắm điều nhất thôi. Thanh Ngọc chạy sau xe ô tô ra tận bãi đỗ xe của khách sạn. Trịnh Tuấn Phong. Ngọc đây à? Anh đi đâu mà bây giờ anh mới về hả? Em ở đây chờ anh cả tuần rồi đấy. Anh bận việc. Anh bận tới mức không thể nghe điện thoại của em sao? Trịnh Tuấn Phong không nói gì, anh đi thẳng về phòng của mình. Thanh Ngọc lẽo đẽo theo sau. Anh trả lời em đi, hay là anh đi hú hí với con nào nên mới không nghe máy của em hả? Anh trả lời đi chứ, hay là em nói đúng quá, anh không có gì để nói nữa phải không? Trịnh Tuấn Phong, sao anh im lặng như thế? Em phiền quá rồi đấy. Em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, rốt cuộc là anh đi với con nào hả? Phong mở cửa phòng bằng vân tay, rồi anh đi vào phòng. Thanh Ngọc đi vào theo. Cô cô vẫn không ngừng tra hỏi. Anh nói mau, rốt cuộc là anh đi đâu và làm gì sau lưng của em hả? Anh làm gì sau lưng của em chứ? Em đi quá giới hạn của mình rồi đó. Không đúng thế sao? Còn cửa phòng của anh lại cài mật khẩu vân tay của anh. Anh không cho em vào phòng của anh là sao? Vì em quá bừa bộn. Anh giấu cái gì trong phòng phải không? Thanh Ngọc bắt đầu tìm kiếm. Cô mở tủ quần áo, cô lật tung mọi thứ trong phòng lên để cô tìm kiếm gì đó. Thậm chí cô còn ngó cả vào gầm giường vì nghi ngờ anh giấu gì trong đó. Tuấn Phong thở dài và nói, em tìm xong chưa? Rốt cuộc là anh đang giấu ở đâu hả? Thế theo em ấy thì anh giấu cái gì? Một cô gái à? Hay là một người đàn ông? Việc đó thì em phải hỏi anh chứ. Anh đang giấu em thứ gì? Anh chịu hết nổi rồi. Chúng ta dừng lại đi. Cái gì? Chúng ta chia tay đi. Cả một năm nay khi mà hẹn hò với em ấy, anh vô cùng mệt mỏi bởi cái tính ghen tuông thái quá của em. Anh có lòng tự trọng của mình. Anh cần một người bạn gái để cùng anh chia sẻ mọi điều. Chứ anh không cần thêm một người mẹ trẻ con và hoang tưởng như em. Thanh Ngọc vô cùng tức giận. Cô ta gào ầm lên. Bây giờ anh có người mới rồi, anh muốn chia tay em có phải không? Đồ xấu xa, đồ bỉ ổi. Đấy, em vẫn hoang tưởng đấy thôi. Giữa anh và em chưa hề có bất cứ một vấn đề gì cả. Tất cả là do hai gia đình mai mối ngay từ đầu. Anh đã nói trước là chúng ta không hợp nhau rồi, nhưng mà em vẫn cố chấp bám theo anh. Thái độ lạnh nhạt thờ ơ của anh dành cho em suốt thời gian qua, em không hiểu sao? Rõ ràng là anh có người khác. Anh đừng có đổ lỗi cho chúng ta không hợp nữa. Tất cả chỉ là bao biện thôi. Thế em nghĩ một năm qua chúng ta giống như những người yêu nhau sao? Giống mà. Yêu nhau mà không đi chơi cùng với nhau, không ăn uống cùng với nhau, không quan tâm tới nhau, thậm chí là còn không ngủ với nhau như vậy sao? Là do anh không muốn mà. Chị em lúc nào cũng muốn bên anh. Do anh không muốn gần em thôi. Thì vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Vì anh không có tình cảm nên anh không muốn ở bên em. Nếu em gặp người khác, họ đã lợi dụng em rồi. Nhưng anh thì không như vậy. Anh nghĩ rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Không, em không muốn làm bạn với anh. Em muốn làm vợ của anh. Nhưng anh không muốn, em đi về nhà đi. Không, em không muốn về, em muốn ở đây. Vậy cũng được, khách sạn có nhiều phòng mà. Em cứ ở lại chơi vài hôm rồi về cũng được. Nhưng không phải là ở phòng của anh, ra ngoài đi. Không, em muốn ở chung phòng với anh. Đi ra ngoài. Trịnh Tuấn Phong cũng thật là, anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc là thế nào cả. Ai lại cầm tóc bạn gái và lôi ra ngoài như vậy chứ? Em sang phòng khác đi, đừng làm phiền tới anh. Tóc của em đau quá, anh bỏ ra đi. Tuấn Phong kéo Ngọc ra ngoài, anh đóng cửa lại. Thanh Ngọc đập cửa và gọi ầm lên, nhưng vô ích thôi, vì phòng của Tuấn Phong cách âm với bên ngoài. Nên cô có gọi khản tiếng thì Tuấn Phong cũng không có nghe thấy. Mặc dù bị đuổi một cách không thương tiếc, nhưng mà Thanh Ngọc lại không về nhà. Cô sang phòng khác ở. Ngồi một mình trong phòng, Thanh Ngọc chợt nghĩ, không lẽ những gì mình suy đoán là đúng sao? Tuấn Phong có người khác, nhưng con đĩ đó là ai nhỉ? Thanh Ngọc nghĩ mãi không ra người mới của Tuấn Phong là ai. Rồi tự dưng cô chợt nhớ ra, không lẽ là cô ta, cái con lợn mập ú làm mình mất thể diện ở nhà ăn hôm trước. Nó dám gây sự với mình, chắc chắn là nó rồi. Mình phải tìm nó để hỏi rõ mọi chuyện mới được. Tôi và anh Khải đang ngồi uống cà phê, nói chuyện với nhau rôm rả ở khu trung tâm ăn uống của khách sạn. Mấy ngày hôm nay, ngày nào chúng tôi cũng ngồi cà phê cùng nhau như vậy. Khải nói chuyện rất vui vẻ thoải mái. Tôi thấy mình rất may mắn khi tới một nơi xa lạ này, tôi lại gặp gỡ và có một người bạn cởi mở, thân thiện như Khải. Và không hề chê tôi béo hay chê tôi ăn nhiều. Chỉ tiếc là tôi không sống được bao lâu nữa để làm bạn với Khải. Trong khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với Khải, Thanh Ngọc lù lù xuất hiện. Hóa ra là cô ở đây, làm tôi tìm cô mãi. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ta, cô tìm tôi ư? Có việc gì sao? Cô diễn trò giỏi lắm. Cô tính cướp Tuấn Phong của tôi có phải không? Tuấn Phong nào? Tôi biết anh ta là ai đâu. Sao tự dưng cô lại nói mấy cái điều ngớ ngẩn đó? Cô đừng có giả vờ giả vịt. Cô cướp bạn trai của tôi và còn gây sự với tôi nữa. Tôi nói cho cô biết, cô sẽ không được toại nguyện đâu. Vì tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cô nên nhớ, những kẻ thứ ba xấu xa như cô ấy, sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu. Nhớ lấy. Ơ cái cô này, cô bị thần kinh à? Tôi nói rồi mà, tôi không cướp bạn trai của cô. Tôi cũng không biết ai là Tuấn Phong cả. cô nhầm người rồi đấy. Cô rất giỏi giả vờ, nhưng tôi nói cho cô biết, cái loại con gái mập ú và ăn lắm như cô ấy, thì xác định là không có ai thèm đâu. Dù cô có thảo mai và dùng đủ mọi cách để lừa gạt người khác, thì thứ mà cô nhận lại chỉ là sự thất bại mà thôi. Nói xong Thanh Ngọc bỏ đi ngay. Tôi còn ngây ra chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Tự dưng tôi lại bị cô ta đặt điều là cướp bạn trai của cô ta mới bực chứ. Mọi người xung quanh họ nhìn về phía tôi. Có lẽ họ đang nghĩ tôi là người xen vào tình cảm của người khác thật. Nhưng tôi bị oan ức, tôi không biết gì cả. Và tôi còn không biết bạn trai cô ta mặt ngang mũi dọc thế nào, thì làm sao mà tôi cướp bạn trai của cô ta được chứ. Đúng là điên rồ mà. Khả thấy vậy liền động viên tôi. Chắc là cô ta nhầm em với ai rồi, chứ anh tin là em sẽ không bao giờ là người như vậy. Chắc chắn là vậy rồi anh. Sao em có thể đi cướp bạn trai của người khác được chứ? Mặc dù em không có bạn trai thật, em chưa yêu lần nào, nhưng em cũng không cần thiết phải đi cướp bồ của người khác. Với lại một người sắp chết như em ấy, thì cần gì phải làm như vậy? Khải ngạc nhiên hỏi tôi. Hả? Em vừa nói cái gì cơ? Sắp chết? Em nói đùa đấy. Thôi chúng ta về đi, tới giờ anh đi làm việc rồi đấy. Ừ, có vấn đề gì gọi điện cho anh nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Lại thêm một ngày vui vẻ khách sạn. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật là dễ chịu. Buổi sáng tôi dậy đi tập thể dục quanh công viên của khách sạn. Sau đó tôi về phòng tắm, rồi đi ăn sáng, rồi đi uống cà phê. Cuộc sống của tôi cứ thong thả và dễ chịu như vậy. Thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Tôi muốn những ngày cuối đời của mình thật thoải mái. Ngày hôm nay anh Khải bận lắm, vì công việc ở khách sạn của anh rất nhiều, nên anh không có thời gian đi uống cà phê với tôi nữa. Càng những ngày cuối tuần thì anh Khải càng bận. Ngồi ăn tối một mình, tôi gọi một chai rượu nổi tiếng ở đây ra và ngồi nhâm nhi thưởng thức. Khung cảnh lãng mạn, rượu ngon, đồ ăn ngon, vậy mà lại thiếu tình yêu. Tôi thở dài. Số mình hẩm hiu thật đấy. Sắp từ giã cõi đời tới nơi rồi mà vẫn chưa được yêu lần nào. Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn. Mà buồn thì tôi lại càng uống nhiều rượu hơn. Vì Tuấn Phong quá lạnh nhạt với mình nên Thanh Ngọc đã gọi điện cầu cứu bạn của cô. Alo, Ngọc hả? Ờ, tao đây, mày làm gì thế? Tao đang làm việc sấp mặt ra đây. Ai được đi chơi với bạn trai như mày đâu. Sướng nhất mày rồi. Được như vậy thì tao mừng quá. Đâu phải mệt mỏi thế này chứ. Anh Phong muốn bỏ tao rồi mày. Sao lại như thế? Tao cũng không biết, nhưng mà anh ấy lạnh nhạt với tao cứ như người sưng ấy. Mày có cách nào để anh ấy yêu tao không? Chắc lão Phong chán mày rồi chứ gì. Ai bảo mày dễ dãi lắm cơ. Thì tao dễ dãi thật đấy, nhưng mà anh ấy chưa thèm động vào người tao nhá. Được như mày thì đã ngon rồi. Ừ hay, yêu nhau cả năm rồi mà không chén sao? Sao mà lạ lùng thế? Thế thì anh ấy mới không có yêu tao, nên bây giờ tao mới khổ đây này. Thế thì mày cho lão ấy uống thuốc đi, rồi lão sẽ ngủ với mày. Rồi mày ăn vạ lão, như thế lão không bỏ được mày đâu. Kiểu như lão chồng của tao bây giờ đấy. Lúc trước yêu nhau không ngủ với nhau, lão cứ đòi chia tay mấy lần. Xong tao gạ cho lão ngủ, thế là lão bệnh hơi của tao tới bây giờ luôn đó mày. Thanh Ngọc suy nghĩ rồi nói. Ý hay đấy. Mày giúp tao mua thuốc kích dục đi, rồi gửi cho tao luôn nhá. Ừ, để tao mua rồi tao mang qua khách sạn cho. Khi nào tao tới tao gọi mày ra cổng khách sạn lấy nhá. Ok, cảm ơn mày nhé. Bạn của Thanh Ngọc đưa cho cô một gói nhỏ và dặn cô lấy một viên cho vào cốc nước cam rồi cho Tuấn Phong uống. Chỉ 15 phút sau là thuốc ngấm thôi. Dù đàn ông hay đàn bà uống thuốc này vào sẽ vô cùng hưng phấn và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thanh Ngọc cầm về phòng và chuẩn bị kế hoạch của mình. Thanh Ngọc pha hai cốc nước cam rồi cho thuốc vào cốc và bê sang phòng cho Tuấn Phong. Anh Phong ơi! Phong đang ngồi xem sổ sách ở bàn, thấy Ngọc bê nước vào thì anh liền hỏi. Em vẫn chưa về nhà em sao? Lại đuổi người ta về rồi. Em ở đây sắp nửa tháng rồi đấy, không về đi còn chờ đợi cái gì nữa. Ngọc để hai cốc nước cam xuống rồi xị cái mặt ra nói. Vâng, sáng mai em về. Em thu dọn đồ rồi sáng mai em về sớm được chưa ạ? Mai về thì giờ về phòng ngủ sớm đi. Vâng, em biết rồi. Suốt ngày anh đuổi em thôi. Em vắt cam uống, mà lỡ vắt hơi nhiều anh uống cùng với em nha. Anh không có thích uống nước cam. Thôi uống hộ em đi mà. Anh phải uống nước cam ấy em mới về phòng. Không là em cứ ngồi lì ra đây đấy. Ngọc đưa cốc nước cam cho Phong. Nào anh uống đi. Anh uống xong rồi em đi đưa về phòng nào. Không là em nằm luôn ở đây đấy. Tuấn Phong thở dài nhìn cốc nước cam. Anh không uống nước cam bao giờ nên anh nhăn mặt lại. Anh nói rồi, anh không thích uống nước cam cơ mà. Thế thì em cứ ngủ ở đây. Thôi được rồi, anh uống rồi em đi về phòng của em đi nhé. Ngọc cười tít mắt lại. Vâng ạ. Tuấn Phong cầm cốc nước cam lên uống một hơi hết luôn. Khó uống thật đấy. Anh uống xong rồi, giờ em đi về phòng đi. Vâng, em biết rồi. Cho em uống xong cốc của em đã, rồi em về. Anh vội cái gì chứ? Thanh Ngọc cố ý nán lại để chờ thuốc ngấm. Cô đang tưởng tượng ra cảnh Tuấn Phong ôm lấy cô cuồng nhiệt ân ái. Cảm giác đó chắc là phê lắm. Thanh Ngọc vừa nghĩ vừa cười một mình. Vài phút sau, Tuấn Phong bắt đầu cảm thấy người nóng lên. Cảm giác cứ khác lạ. Anh nắm chặt bàn tay và nghĩ. Mình sao thế nhỉ? Sao lại khó chịu thế? Tuấn Phong quay lại nhìn Thanh Ngọc. Bình thường anh không hề có cảm xúc khi ngồi cạnh cô như thế. Nhưng lúc này Tuấn Phong lại có cảm giác bản năng dục vọng của anh nổi lên, khiến toàn cơ thể nóng bừng bừng. Anh cố kiềm nén lại. Không thể được. Cô ta cho gì vào cốc nước cam rồi? Thanh Ngọc thấy Tuấn Phong có biểu hiện khác lạ. Cô biết là anh bắt đầu ngấm thuốc, nên cô lại gần ôm cổ Tuấn Phong, bắt đầu gạ tình anh. Anh Phong, em yêu anh. Phong vẫn cố kiềm nén hết sức. Anh đẩy Ngọc ra. Tránh xa ra. Em không tránh, anh yêu em. Anh ôm lấy em đi. Vừa nói, Ngọc lại vừa lao vào ôm Tuấn Phong. Anh vẫn không thể kìm nén được dục vọng của mình. Thanh Ngọc đắc ý lắm. Mọi chuyện đang theo ý của cô ta. Anh yêu, đến bên em đi. Thế nhưng lúc này Tuấn Phong vẫn hơi tỉnh táo, thuốc vẫn chưa ngấm hẳn. Thanh Ngọc thấy Phong bỏ chạy ra ngoài thì cô vội vàng bật dậy gọi. Anh Phong ơi, anh chạy đi đâu thế? Em ở đây cơ mà. Tuấn Phong bỏ chạy ra ngoài, Thanh Ngọc chạy đuổi theo. Nhưng vừa ra tới cửa, cô mới nhớ ra là trên người cô không mặc đồ gì cả. Giờ mà chạy ra ngoài, nhỡ gặp ai thì cô xấu hổ lắm. Cô vội chạy vào mặc quần áo. Cô cứ cuống cuồng lên từ lúc cô mặc xong thì Tuấn Phong chạy đi đâu mất rồi. Thanh Ngọc không biết Tuấn Phong đi về hướng nào nữa. Cô tức điên lên. Trời ơi, mình phát điên đi mất. Anh ấy chạy đi đâu rồi? Tuấn Phong, anh đang ở đâu? Mỡ dân tận miệng mèo rồi mà mèo còn chê. Bảo đi đâu mất chứ? Sao cái số của mình nó lại nhục nhã thế này? Tôi uống hết chai rượu rồi lững thững đi bộ về. Tôi phê rượu nên cái dáng đi siêu vẹo, va bên nọ va bên kia. Tới cửa thang máy tôi chợt nổi hứng. Thôi, mình đi cầu thang bộ cho giảm cân nào. Tôi đi về gần tới phòng rồi. Bây giờ là gần 11 giờ đêm nên mọi người đã đi ngủ hết. Khách sạn vắng tanh. Có mấy người đi chơi về nhưng họ đi thang máy, chứ ai dỗi hơi mà đi bộ như tôi đâu. Tôi đang đi thì một người đàn ông chạy từ trên chạy xuống, lao thẳng vào người của tôi. Thế là tôi ngã ngửa ra đằng sau. Anh ta còn ngã đè lên người của tôi nữa, mới bực chứ. Tôi đẩy anh ta ra. Tôi giơ tay lên định tát cho anh ta một cái thì tôi dừng lại. Anh ta quá đẹp trai. Tôi thốt lên. Ôi, đẹp trai quá. Anh ta trông rất khó chịu, lại còn đứng dậy lao lại ôm lấy tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã hôn tôi. Một nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi đứng hình luôn. Tôi hoang mang không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Tự dưng ở trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai và thơm nức mũi thế này. Rồi không quen biết gì cả, lao vào ôm tôi cuồng nhiệt. Tôi đẩy anh ta ra nhưng anh ta càng ôm tôi chặt hơn. Tôi lại đang say rượu nữa nên tôi dễ bị cuốn vào vòng tay của anh ta. Tôi mở cửa, kéo anh ta vào phòng của mình. Rồi chúng tôi ôm hôn cuồng nhiệt. Đó là một đêm vô cùng đặc biệt với tôi. Không quen biết nhau, nhưng trong cơn say tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú. 30 năm cuộc đời cuối cùng tôi đã biết nếm mùi vị đàn ông nó như thế nào. Mở mắt ra, tôi thấy ánh nắng đã chiếu vào phòng qua khe cửa sổ. Đêm qua tôi lại quên không đóng cửa sổ rồi, lại còn ngái ngủ thì tôi thấy có ai đó đặt tay lên người của mình. Tôi quay lại và giật mình khi thấy một người đàn ông đang nằm cạnh tôi. Cả hai chúng tôi không hề mặc quần áo. Tôi lấy tay bịt miệng mình lại. Chết rồi, đêm qua mình ngủ với anh ta ư? Tôi cố nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi che mặt lại vì quá xấu hổ. Chết tiệt, Hồng ơi, mày say quá, mày ngủ với trai lạ luôn à Hồng? Mày sắp chết rồi mà mày còn hư hỏng đổ đốn như vậy sao? Tôi nhìn thấy quần áo của mình dưới sàn nhà nên tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra và khẽ bước chân xuống khỏi giường, rồi vơ vộ bộ quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Chết thật, Mình sai tới mức dẫn trai lạ về phòng ngủ luôn thế này ư? Trời ơi, mình bị làm sao vậy chứ? Tôi đứng im trong nhà tắm một lúc lâu, sau đó tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi tắm gội rồi mặc quần áo và đi ra ngoài. Lúc này anh ấy cũng vừa tỉnh. Anh ấy thấy tôi rồi cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi chuyện đêm qua, tôi không cố ý đâu. Tại vì... Tôi thở dài rồi nói, không sao, tôi say rượu nên anh cũng đừng bận tâm quá. Anh ấy cứ ấp úng mãi. Tôi xin lỗi, tôi uống nhầm thuốc nên mới như vậy. Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi cô cả. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Nói rồi anh sờ tay vào túi quần nhưng không thấy gì. Anh gãi đầu và nói, tôi quên không mang theo ví tiền rồi. Cô lấy bút với giấy, cô ghi số tài khoản ngân hàng cho tôi. Lát tôi về phòng, tôi chuyển tiền cho cô. Tôi chuyển cho cô 100 triệu nhé. Coi như tiền tôi xin lỗi vì cô đã chuyện đêm qua. Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ khá tử tế của anh ấy. Tôi cười rồi nói, trinh tiết của một cô gái 30 năm giữ gìn mà anh trả có 100 triệu thôi sao? Anh ấy ngại cúi mặt xuống rồi nói, vậy thì 200 nhé. Vẫn bèo lắm. Thế thì 500. Nghe cái giọng ấp úng như gà mắc tóc của anh ấy mà tôi buồn cười. Tôi thở dài rồi nói, tôi trêu anh thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh say, tôi cũng say, nên chuyện này cho qua đi. Tôi xin lỗi, thật sự là tôi không cố ý. Thôi cô nhận 500 triệu đi. Cô nhận tiền rồi thì tôi sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Tôi sắp chết rồi mà, cần tiền làm gì nữa chứ? Hãy coi đó là một tai nạn và mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi. Cô nói sao? Cô sắp chết ư? Cô vẫn đang khỏe mạnh thế này mà, sao lại sắp chết được chứ? Tôi ngồi xuống và kể cho anh ta nghe về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nên những ngày tháng cuối cùng tôi chỉ muốn thật vui vẻ thôi. Anh ấy có vẻ đồng cảm với tôi và chúng tôi nói chuyện đã có phần thân thiết hơn. Tôi là Phong, rất vui được biết cô. Vâng, tôi là Hồng, rất vui được biết anh. Tôi có một người bạn làm ở trong bệnh viện, tôi đưa cô tới đó khám nhé. Biết đâu có thể... Tôi liền xua tay rồi nói, không cần đâu, tôi ổn mà. Tôi đang rất vui vẻ, tôi thích cảm giác này, nên tôi không muốn tới bệnh viện đâu. Giờ tới viện, họ lại bắt tôi phải nhập viện rồi điều trị bệnh. Sau đó tóc của tôi rụng hết, mà cuối cùng vẫn phải chết đó thôi. Mà tôi không muốn chết trong cái bộ dạng xấu xí đó đâu. Cô nói hơi quá rồi. Cô phải tới bệnh viện thăm khám và điều trị, bác sĩ mới giúp cô kéo dài sự sống hơn chứ. Không cần đâu, tôi không còn gì mà bận lòng mà. Tôi không có người thân, cũng không có gì để mà vương vấn nữa nên tôi yên tâm rồi. Trước kia chưa được yêu lần nào, tôi còn cảm thấy luyến tiếc vì chưa biết cái mùi vị cuộc đời. Nhưng mà hôm nay tôi đã biết rồi, tôi phải cảm ơn anh đó. Nhưng... Không có nhưng gì hết. Giờ thì anh có thể về phòng anh rồi đấy. Về đi, và đừng suy nghĩ về chuyện đêm qua nữa. Tôi không trách móc gì anh đâu. Tôi có thể làm bạn với cô không? Được thôi, cô cứ thoải mái đây nhé, cần gì cứ gọi tôi. Tôi nhìn anh ta từ đầu tới chân rồi nói, thế anh làm gì ở đây? À tôi biết rồi, anh làm bảo vệ đúng không? Tôi nhìn anh tôi thấy quen lắm nhé. Phong nhìn tôi, anh ấy phì cười. Nụ cười đẹp lạ lùng ấy khiến trái tim của tôi tan chảy. Trời ơi, người gì mà đẹp trai và cười đẹp tới mức này chứ? Phải rồi, tôi là bảo vệ của khách sạn này. Đấy, bảo sao tôi thấy anh quen quen mà. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa, rồi Phong về phòng của anh ấy. Tôi đi xuống nhà ăn của khách sạn để ăn cơm. Khả đi ra chỗ tôi, anh nói, chào em, hôm nay em muốn ăn gì để anh làm nào? Cho em một bò bít tết ạ. Gì nữa? Dạ thế thôi. Xem ăn ít thế, như vậy em sẽ đói bụng đó. Em ăn vậy thôi, ăn nhiều béo lắm anh ạ. Anh Khải ngạc nhiên hỏi tôi, từ khi nào mà em lại sợ béo thế? Mọi khi em không có vậy mà. Vâng, từ hôm nay em sẽ ăn ít đi. Em sẽ ăn uống thật là hợp lý, không có ăn vô tội vạ như trước nữa anh ạ. Tôi và Khải đang nói chuyện thì Phong đi tới bên cạnh. Bên cạnh anh là Thanh Ngọc, cô gái kiêu ngạo đó. Tôi vội che mặt lại. Chết giờ, sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Khải hỏi tôi, Hồng, em sao thế? Em không muốn gặp mặt cô gái kiêu ngạo kia anh ạ. À, anh nhớ ra rồi. Cô ta cậy có bạn trai là chủ cái khách sạn này, nên cô ta muốn cứ làm gì thì làm đây mà. Anh nói vậy có nghĩa là Phong là chủ khách sạn sao ạ? Đúng thế. Nhìn anh ta cũng tử tế mà, thế mà lại có một cô bạn gái quá đáng như thế nhỉ? Sao biết anh ta tử tế? Em gặp và nói chuyện với anh ta rồi sao? À, em nói chuyện với anh ta được một lần ý. Em còn tưởng anh ta là bảo vệ của khách sạn này cơ. Hóa ra là làm giám đốc à? Trời ơi, anh chịu em rồi đấy. Phong và Thanh Ngọc ngồi bàn bên kia, cách chỗ tôi và Khải không xa, nên ở bên đó họ nói gì tôi nghe thấy hết. Tiếng Thanh Ngọc gắt gỏng trách móc Phong. Đêm qua anh đi đâu? Anh ngủ ở đâu hả? Cô im mồm đi, trước khi tôi tống cô ra khỏi khách sạn này. Tôi chẹp miệng. Anh ấy phũ hơn mình tưởng rồi, sao anh ta có thể nói bạn gái của mình những lời lẽ như vậy được chứ? Thanh Ngọc vẫn cứ lì mặt ra, cô ta cứ ăn vạ Phong, bắt anh ta phải nói. Rốt cuộc là tối qua anh ngủ ở đâu hả? Tự dưng anh bỏ chạy ra ngoài và trốn ở đâu cả đêm thế? Không liên quan tới cô, tôi còn chưa thèm tính sổ với cô đâu đấy. Cô dám bỏ thuốc kích dục vào nước cam rồi gạ tôi uống. Nhờ cô mà đêm qua tôi rất vui vẻ đấy. Em không hề bỏ thuốc gì vào nước cam của anh cả. Thế đêm qua anh ngủ ở đâu? Tôi ở bên cô gái khác. Thanh Ngọc nghe nói vậy, cô ta trợn trừng mắt lên. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô đâu có thể trách Phong được, vì chính cô ta là người đẩy Phong vào tình cảnh đó. Cô ta ấp úng nói. Anh ở bên cô gái khác ư? Đúng vậy. Một đêm tuyệt vời nhờ cô đấy. Tôi cho cô thời gian từ chối từ giờ tới trưa nay. Cô phải dọn đồ đi khỏi khách sạn này. Nếu không ấy, tôi sẽ lôi cô đi đấy. Còn nữa, cô phải thanh toán tất cả những hóa đơn mà cô đã chi tiêu trong thời gian của khách sạn này. Không có cái gì miễn phí cả đâu. Cô nhớ kỹ lấy. Thanh Ngọc ấm ức, khóc, bị Phong đuổi. Nhưng cô vẫn ngồi lì ở đó nhìn Phong ăn. Cô gái đó là ai? Phong không thèm trả lời anh, ngồi ăn như không có chuyện gì. Thanh Ngọc lại hỏi tiếp. Cô gái đó là ai? Nhanh như vậy, không lẽ cô ấy ở trong khách sạn này sao? Cô im mồm đi, sao cô phiền thế nhỉ? Là ai không có liên quan tới cô? Nhưng mà em muốn biết. Em mới biết cô ta tên gì, ở đâu, béo hay gầy, xinh hay xấu. Cô ấy béo hơn cô, xinh hơn cô và sống tử tế hơn cô. Tôi đã có bạn gái rồi đấy, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Thanh Ngọc vẫn cố tình hỏi dò. Thế cô ta ở trong khách sạn này à? Phong thở dài rồi đứng dậy. Ăn bữa cơm cũng không yên với cô nữa. Cô đi về đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Phong đi ngang qua chỗ tôi, thấy tôi và Khải đang ngồi đó, Phong lại gần và hỏi tôi. Cô ăn xong chưa Hồng? Gặp mặt Phong nên tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi ăn xong rồi. Vậy thì ra ngoài chơi với tôi đi. Còn cậu là đầu bếp ở khách sạn có phải không? Khải gật gật nói. Dạ đúng rồi ạ. Thế cậu làm việc của mình đi chứ. Vâng vâng tôi biết rồi. Vậy tốt. Nói xong Phong kéo tay tôi đi. Anh ấy cố tình nói to để cho Thanh Ngọc nghe thấy. Đi thôi em yêu. Tôi ngớ người ra. Anh ấy nói gì vậy cơ chứ? Im lặng nào, mà nhìn chúng ta đấy. Phong kéo tôi ra ngoài. Thanh Ngọc thấy vậy liền chạy đuổi theo chúng tôi. Trịnh Tuấn Phong, anh đứng lại mau. Tuấn Phong vẫn coi như là không nghe thấy gì và kéo tôi ra xe ô tô. Thanh Ngọc chạy ra chặn đầu xe của chúng tôi, lại khiến Tuấn Phong phanh kít xe lại. Xe ô tô vừa đứng lại, Thanh Ngọc đã chạy lại đập cửa xe rầm rầm. Hai người ra đây cho tôi đi, ra đây mau lên. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Tôi nghĩ trong đầu, chắc là cô ấy biết đêm qua Phong ngủ ở chỗ tôi nên cô ta mới tức lồng lộn lên. Giờ tôi đang bị cô ta tìm cách để đánh ghen. Chết tôi rồi, tôi phải làm sao đây? Trong khi tôi đang lo lắng chưa biết phải làm sao thì Tuấn Phong thản nhiên nói. Mình đi ra ngoài đấy em yêu. Tôi ấp úng nói. Sao anh lại kể chuyện đêm qua cho bạn gái của anh biết thế hả? Tôi phải làm sao bây giờ? Cô ta không phải bạn gái của tôi đâu. Suốt ngày cô ta đeo bám theo tôi, phiền thật chứ. Hôm nay em xử giúp anh đi. Trời ơi, sao có thể chứ? Tuấn Phong mở cửa rồi kéo tôi ra. Thanh Ngọc tức đến mức cô ta lắp bắp không nói thành lời. Cô ta là ai hả? Không lẽ đêm qua anh ở chỗ cô ta? Cô là bạn gái của tôi. Tôi ngủ chỗ cô đấy đấy. Giờ cô biết tôi có bạn gái rồi thì cô đừng có làm phiền tôi nữa nhé. Bạn gái tôi sẽ ghen đấy. Thanh Ngọc lử mắt nhìn tôi. Là cô sao? Sao lần trước cô nói là cô không biết Trịnh Tuấn Phong là ai cơ mà? Cô nói dối tôi để làm gì chứ? Tôi ngập ngừng nói. Thì tôi cũng mới biết anh Phong thôi. Lần trước gặp cô đúng là tôi chưa biết anh Phong thật. Hai người mới biết nhau, thế mà ngủ với nhau rồi sao? Chuyện đó... Tuấn Phong liền nói. Nhờ cô mà chúng tôi mới nhận ra tình yêu của mình. Giờ cô biết rõ rồi thì mau tránh ra đi. Thanh Ngọc tức lồng lên, cô ta hét lên. Vì một người mới quen mà anh bỏ rơi em như vậy sao? Thế nào là bỏ rơi khi chúng ta còn chưa được yêu nhau ngày nào? Cô đừng có vơ vào người như vậy chứ. Rồi Thanh Ngọc đổi thái độ, cô ta quay ra năn nỉ Tuấn Phong. Anh đừng bỏ em mà, em yêu anh, em cần anh. Em đang thử lòng em có phải không Phong? Tuấn Phong lạnh lùng nói dứt khoát. Tôi không có thử lòng cô làm gì. Cô chính là bạn gái của tôi đấy. Nói rồi Tuấn Phong nắm lấy tay của tôi và nhẹ nhàng hỏi. Em yêu, anh nói có đúng không? Tôi ngập ngừng không biết phải nói sao nữa. Tuấn Phong liền nói. Cô im lặng là cô ấy thừa nhận rồi. Cô mau tránh xa ra đi để chúng tôi còn đi. Tuấn Phong kéo tôi lên xe ô tô và phóng đi qua trước mặt của Thanh Ngọc. Cô ta nhìn theo chúng tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tôi chẹp miệng lẩm bẩm. Tự dưng mình lại vướng vào cái chuyện lùm xùm không đâu này. Tất cả cũng là do mình say rượu đến bất cẩn như vậy đây mà. Giá mà mình cứng rắn hơn, mình bớt mê trai đi, thì có lẽ mình không phải lăn tăn thế này rồi. Ra khỏi khách sạn, Tuấn Phong đưa tôi đi ra một quán cà phê. Chúng tôi ngồi vào đó uống cà phê và nói chuyện. Cảm ơn Hồng nhé. Sao lại cảm ơn tôi ạ? Vì Hồng đã giúp tôi. Có lẽ từ bây giờ Thanh Ngọc sẽ không làm phiền tôi nữa. Thời gian qua cô làm phiền tôi quá nhiều, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cô rất đẹp mà, sao lại không thích cô ấy? Tôi cũng không biết phải nói sao. Không thích là không thích thôi. Tôi chưa có bạn trai nên chuyện tình cảm yêu đương tôi không hiểu đâu. Tôi không nói mấy chuyện đó nữa. Hồng thấy trong người có ổn không? Có cần tôi đưa Hồng đi khám không? Không cần đâu, tôi ổn mà. Rất ổn ở đằng khác. Anh không thấy tôi đang vui vẻ thế sao? Thế sao Hồng không tới bệnh viện để mà điều trị đi? Biết đâu Hồng lại khỏi bệnh thì sao? Không, giai đoạn cuối rồi mà. Điều trị làm gì, vừa tốn tiền, cuối cùng vẫn không khỏi được, lại còn phải chịu nhiều đau đớn nữa. Thế nên tôi không điều trị đâu. Tôi thích cuộc sống bình yên của tôi hiện tại. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi và Tuấn Phong nói chuyện cũng rất hợp. Anh ấy luôn khuyên tôi tới bệnh viện, nhưng tôi không đi. Anh ấy mắng tôi vì tôi quá lì lợm, không chịu đi viện. Tôi thấy rất vui, bởi vì lâu lắm rồi mới có người quan tâm tới tôi như vậy. Tuấn Phong còn nói, anh ấy sẽ luôn ở bên tôi trong thời gian này. Chỉ cần tôi gọi là anh ấy sẽ tới cạnh ngay tôi ngay. Tôi gật đầu đồng ý. Vậy có nghĩa là những ngày cuối cùng của đời tôi đã có Tuấn Phong ở bên cạnh. Tôi không còn lo lắng khi tôi chết mà không có ai ở bên cạnh nữa. Như vậy cũng tốt mà. Cái chết sẽ không quá lạnh lẽo nữa. Thế nhưng tôi chưa chết vì bạo bệnh, mà tôi đã bị bắt cóc và đưa đi tới một nơi thật xa. Tối ngày hôm sau, tôi vừa đi chơi với Tuấn Phong về, anh ấy còn mua tặng tôi một hộp sô-cô-la xịn nữa. Nhưng tôi chưa kịp ăn thì chuông cửa vang lên. Tôi cứ tưởng là Tuấn Phong tới. Tôi nghĩ thầm, anh ấy tìm mình có chuyện gì vậy nhỉ? Thế nhưng khi tôi vừa mở cổng ra, cửa ra, thì tôi không thấy ai cả. Trên cánh cửa có dán mảnh giấy nhỏ. Ra cổng sau khách sạn, tôi có chuyện muốn nói. Tôi cầm mảnh giấy lên đọc rồi nghĩ, ai thế nhỉ? Là Thanh Ngọc sao? Cô ta vẫn cay cú chuyện mình với Tuấn Phong nên tìm mình để gây sự đây mà. Tôi phân vân nửa muốn đi nửa không, nhưng mà sau đó tôi quyết định đi ra cổng sau khách sạn để xem là ai đang muốn gặp tôi như vậy. Tôi đi ra cổng sau, lúc này là 10 giờ tối, đường khá vắng vẻ, không có đông vui như cổng chính. Tôi nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng mà không thấy ai cả. Sao không nhìn thấy ai nhỉ? Không lẽ ai đó trêu mình sao? Chờ một lúc không thấy ai cả, tôi đang định đi về thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới. Xe vừa dừng lại, hai người đàn ông lạ mặt trên xe bước xuống. Họ lao lại, chụp bao tải đen lên đầu của tôi, vác tôi lên xe. Tôi ra sức giãy giụa. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Rồi tôi bị va đập vào một phát, khiến cho tôi đau lịm người đi. Từ khi tôi mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy mình bị trói tay chân quặt về phía sau, đang nằm ở dưới nền đất bẩn. Tôi giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sợi dây đang cột chặt tay của mình. Mình bị bắt cóc ư? Ai bắt cóc mình chứ? Tiếng động ở phía sau làm tôi giật mình. Thanh Ngọc lù lù xuất hiện cùng với ba người đàn ông lạ mặt. Thanh Ngọc, cô làm gì ở đây đấy? Cô thả tôi ra. Thanh Ngọc lại gần, đạp thẳng vào mặt của tôi, khiến máu mũi của tôi chảy ra. Cô ta nghiến răng nói, con đĩ mập ú, mày dám cướp bạn trai của tao ư? Để xem hôm nay tao xử mày thế nào nhé. Tôi không cướp bạn trai của cô, cô thả tôi ra đi. Nếu không tôi báo công an đấy. Thanh Ngọc cười khẩy rồi nói, mày báo đi, báo luôn hộ tao cái để tao báo hộ mày nhá. Thanh Ngọc vừa nói vừa giơ điện thoại lên. Cô mau trả cho tôi ngay. Mày sắp chết rồi cần điện thoại làm gì, tao dùng hộ mày nhá. Cô bắt cóc tôi, cô không sợ bị trừng phạt sao? Tao không sợ bất cứ điều gì cả. Ai dám xen vào cuộc sống của tao thì người đó phải chết. Tôi không xen vào cuộc sống của cô. Tôi và Tuấn Phong chỉ coi nhau là bạn thôi. Cô mau thả tôi ra đi. Thanh Ngọc nhếch mép nói, coi nhau là bạn, thế mà chúng mày lại ngủ với nhau sao? Chúng mày là bạn tình à? Đó là một tai nạn mà. Tuấn Phong uống phải thuốc. Câm mồm, tao không muốn nghe nữa. Vì mày tới nơi này, mày làm hỏng hết chuyện của tao nên mày bị trừng phạt. Cô muốn làm gì tôi hả? Thanh Ngọc liền quay lại bảo ba người đàn ông kia, chúng mày có muốn xả chat không? Tao cho chúng mày một tiếng để xả đấy. Sau đó tao tiễn nó về chầu trời. Ba người đàn ông nhìn tôi lắc đầu. Nó hơi béo, không phải gu của bọn em đâu chị. Thanh Ngọc bật cười, thế mà Tuấn Phong lại thích nó đấy. Cay thật, trong cái tao nõn nà dáng đẹp thế này mà Tuấn Phong lại chê. Một người đàn ông đặt tay lên vai của Thanh Ngọc nhẹ nhàng nói, gu của em là chị, nếu chị cần giải tỏa cứ đến nhà em phục vụ chị tới bến luôn. Thanh Ngọc gật đầu, được đấy, ta đang khó chịu muốn giải tỏa đây, nhưng mà giờ lo xử lý con này đã, sau đó ta sẽ về nhà mày. Vâng chị. Sau đó bọn chúng dán băng dính vào miệng của tôi khiến tôi không thể kêu được. Tôi sợ hãi, nước mắt chảy ra, ánh mắt cầu xin nhưng bọn họ không tha cho tôi. Thanh Ngọc lấy con dao nhọn ra rạch hai vết lên mặt của tôi, máu chảy ra đỏ cả mặt của tôi. Cô ta nghiến răng nói, tao hủy hoại nhan sắc của mày để mày chết đi. Mày thành một con ma xấu xí, mày vừa béo vừa xấu, để xem có con ma nào nó mê nổi mày không. Tôi đau đớn và ngất lịm đi. Thanh Ngọc bảo bọn đàn em, xong rồi, bây giờ bột chặt lại rồi ném xuống sông đi. Vâng chị. Mọi việc xong xuôi, Thanh Ngọc lấy điện thoại của Hồng nhắn tin cho Tuấn Phong. Cô ta mạo danh Hồng. Tuấn Phong à, em có việc gấp phải đi một tuần. Một tuần nữa em liên lạc sau nhé. Nhắn tin xong, Thanh Ngọc lên xe ô tô chuẩn bị về thành phố thì có tin nhắn của Tuấn Phong tới điện thoại của Hồng. Thanh Ngọc mở ra đọc. Em làm cái gì mà gấp thế? Em đi có việc riêng mà. Ừ, thế đi nhanh đi rồi về với anh nhé. Đọc tin nhắn mà Thanh Ngọc muốn phát điên lên. Mẹ kiếp thằng chó má, tao nhắn tin cho mày thì ngày mai mày mới trả lời tao. Thế mà con Hồng nhắn tin một phát mày trả lời ngay. Tao hận. Tên đàn em ngồi cạnh nhẹ nhàng động viên Thanh Ngọc. Chị đừng nổi giận, sẽ mau già đó chị ơi. Giờ con mập đó chết rồi mà không còn ai cần cản chị nữa. Chị đừng nổi giận nữa nhé. Thanh Ngọc quay sang tên đàn em. Long, mày bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20. Có bạn gái chưa? Dạ chưa. Cả ba thằng bằng tuổi nhau à? Vâng ạ, có thằng Kiên 21 tuổi. Ba thằng đều chưa có bạn gái chị ạ. Được lắm, hôm nay chị chán đời. Ba thằng chúng mày phục vụ chị đi. Chị thưởng cho 100 triệu. Tiền chị không thiếu, chị chỉ thiếu tình thôi. Cả ba tên đàn em đồng thanh nói, dạ chị yêu. Đêm đó, để ăn mừng chiến thắng, đã loại bỏ được cái gai trong mắt, Thanh Ngọc tới nhà của ba tên đàn em uống rượu, ăn uống linh đình. Để tăng thêm hưng phấn, Thanh Ngọc và ba tên đàn em dùng thêm thuốc kích dục. Sau đó Thanh Ngọc đi tắm. Cô gọi, ba đứa vào tắm với chị không? Có ạ. Đêm đó, Thanh Ngọc và ba tên đàn em đã quan hệ tập thể với nhau tới sáng. Vừa nhổ được cái gai trong mắt, lại vừa thỏa mãn dục vọng, Thanh Ngọc sung sướng và lăn ra ngủ như chết. Hai ngày hôm sau không thấy Hồng nhắn tin, Tuấn Phong bắt đầu thấy nhớ nhớ. Anh cầm điện thoại lên định chủ động nhắn tin cho Hồng trước, nhưng Tuấn Phong lại thôi vì anh thấy ngại. Bởi vì anh và Hồng mới quen nhau có một tuần trước đó, lại quen trong tình huống đặc biệt. Anh uống phải thuốc kích dục, còn Hồng thì say rượu. Ngay lần đầu tiên chạm mặt nhau, giữa hai người đã xảy ra quan hệ. Thế nhưng sau đêm định mệnh đó, Tuấn Phong lại ấn tượng với Hồng. Theo lời Hồng chia sẻ thì cô bị bệnh nặng và không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà tinh thần yêu đời và lạc quan của Hồng khiến Tuấn Phong nể phục. Tuấn Phong lại muốn đi chơi cùng với Hồng, bởi mỗi khi bên cạnh, anh cảm thấy mình sống lạc quan, vui vẻ lắm. Thế mà mới quen nhau có một tuần, Hồng lại đi có việc ở xa. Tuấn Phong thở dài, Không biết đang làm cái gì mà không thèm nhắn tin gọi điện về cho mình chứ. Cái đồ vô tâm. Tuấn Phong đi xuống phòng khách của khách sạn thì Khải đi tới và hỏi: Ông chủ, ông chủ có thấy Hồng đâu không ạ? Hồng nhắn cho tôi, bảo là đi có việc một tuần rồi. Cậu tìm cô ấy có việc gì? Tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không có nghe máy. Tôi cảm thấy lo lắng lắm. Tuấn Phong liếc mắt nhìn Khải. Cậu lo lắng sao? Vâng, bởi vì ngày trước lần nào tôi gọi cho cô ấy đều nghe máy. Tôi nhắn tin cô ấy trả lời ngay. Thế mà lần này lại không. Nên tôi cảm thấy lo lắm. Không biết là Hồng có chuyện gì không? Tuấn Phong đi ra quầy lễ tân. Khải chạy theo phía sau. Ông chủ đi đâu thế? Ông chủ còn chưa trả lời tôi cơ mà. Đi lấy chìa khóa để lên phòng cô ấy xem có gì bất thường không? Vâng, tôi đi cùng với ông chủ. Tuấn Phong và Khải lên phòng của Hồng và mở cửa đi vào trong. Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên. Vali quần áo, mỹ phẩm vẫn còn nguyên đó. Khải liền nói: Vali cô vẫn ở đây. Ví tiền giấy tờ vẫn còn ở đây. Vậy cô đi đâu mà không mang theo ví tiền và giấy tờ thế nhỉ? Tuấn Phong vội nói: Khải, tôi cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Cậu theo tôi xuống xem lại camera của khách sạn đi. Vâng. Tuấn Phong và Khải chạy xuống ngồi xem lại camera. Và họ thấy 3 ngày trước, vào lúc hơn 10 giờ, Hồng đi ra khỏi phòng. Cô không mang theo đồ đạc gì cả, tay chỉ cầm cái điện thoại, lại còn đi ra phía cửa sau của khách sạn. Ở phía cổng sau đúng là chỗ đèn đường bị hỏng, nên rất tối và camera không soi thấy gì nữa. Tuấn Phong và Khải vô cùng lo lắng. Gọi điện cho Hồng thì thuê bao. Ở nơi này Hồng không quen ai. Vậy thì cô ấy đã đi đâu? Ngay sau đó Tuấn Phong đã báo cảnh sát để họ nhanh chóng điều tra về vụ mất tích bí ẩn của Hồng. Trong lúc Tuấn Phong và Khải lo lắng đứng ngồi không yên thì Thanh Ngọc tới. Cô thấy Tuấn Phong và Khải đang ngồi bàn chuyện với cảnh sát. Cô ta cười khẩy. Đang tìm Hồng đây mà. Cứ tìm đi, xem có tìm được không nhé. Thanh Ngọc chờ Tuấn Phong và Khải bàn bạc với cảnh sát xong, cô ta mới lại gần và giả như không biết gì. Anh Phong, anh Khải có chuyện gì mà cảnh sát tới đây đông thế? Tuấn Phong không nói gì cả. Khải thở dài rồi nói: Hồng mất tích rồi. Chúng tôi vừa mới làm việc với cảnh sát, hy vọng là họ sẽ tìm thấy Hồng nhanh nhất có thể. Ơ, Hồng có phải là cô gái mập mập hôm trước không ạ? Tuấn Phong lử mắt nhìn Thanh Ngọc. Chính là cô gái mà cô dọa đánh hôm trước đó. Có khi nào cô mất tích có liên quan đến cô không? Thanh Ngọc cãi ngay. Anh nói cái gì lạ thế ạ? Hôm đó anh giới thiệu cô là bạn gái của anh và anh bảo em đi về, nên em về nhà từ hôm đó. Hôm nay em có việc đi ngang qua đây nên em vào thăm anh. Vừa nhìn thấy em, anh đã nghi ngờ là sao? Cô ghét Hồng và tôi mà. Giờ Hồng mất tích rồi thì người đáng nghi nhất là cô đấy. Thanh Ngọc gắt lên, cô rơm rớm nước mắt. Thêm giờ cô đi đâu bây giờ? Anh nghi ngờ em, anh đến nhà em mà tìm này. Anh báo cảnh sát, bắt em mà điều tra đi. Em yêu anh, em lụy tình anh thật đấy. Nhưng không phải anh muốn nói gì thì nói đâu. Thấy Thanh Ngọc cứ khóc lóc nên Khải nói: Thôi thôi, mọi chuyện đang rối bời đấy, cô đừng khóc nữa được không? Nhưng mà anh Phong nghi ngờ em đó. Anh ấy lo lắng quá nên vậy thôi, cô đừng suy nghĩ gì nữa. Thế thì anh bảo anh Tuấn Phong xin lỗi em đi. Tự dưng lôi em vào chuyện này là sao chứ? Tuấn Phong đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Ngọc gọi lại nhưng anh không thèm quay lại. Tuấn Phong, anh đứng lại cho em. Đứng lại. Thanh Ngọc vùng vằng nói: Cái đồ kiêu căng, rồi cả đời này anh ế vợ cho mà xem. Khải chẹp miệng rồi nói: Anh ấy không thích cô ngay từ đầu rồi, sao cô không cứ bám theo anh ta vậy? Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Thanh Ngọc quay sang nhìn Khải, cô liếc mắt tình ý. Thế bây giờ em quay sang bám theo anh nhé. Khải lắc đầu nói luôn: Thôi tôi xin cô, tôi có người mình thích rồi. Cô tránh xa tôi ra để tôi cảm ơn cô rồi. Anh có người mình thích rồi sao? Đúng thế, tôi đi làm việc đây, chào cô. Nói xong Khải đứng dậy luôn, bỏ mặc Thanh Ngọc ngồi đó một mình. Thanh Ngọc hậm hực rồi nghĩ: Cái con mập ú đó có điểm gì tốt mà được hai người đàn ông đẹp trai nhất cái khách sạn này quan tâm lo lắng cho nó vậy chứ? Hết Tuấn Phong quan tâm, giờ lại đến Khải đầu bếp đẹp trai và giỏi nhất khách sạn này quan tâm. Sao con mập đó lại may mắn như vậy chứ? Nhưng sau đó nhanh Thanh Ngọc vui vẻ trở lại. Cô ta cười nhếch mép. Dù sao thì nó cũng chết dưới đáy sông rồi. Mình không cần phải ghen tị với một người đã chết như vậy đâu. Những ngày sau đó, Tuấn Phong cùng với Khải và cảnh sát ra sức tìm kiếm Hồng, nhưng vẫn không tìm thấy Hồng. Hồng lại không có gia đình hay người thân nào cả, nên ngoài Tuấn Phong và Khải ra thì đâu còn có ai quan tâm tới Hồng nữa đâu. Càng tìm lại càng vô vọng, Tuấn Phong buồn bã trở về khách sạn. Anh bảo nhân viên khách sạn để nguyên phòng của Hồng ở đó, vĩnh luôn hy vọng một ngày gần nhất Hồng sẽ trở về. Tuấn Phong mở cửa phòng của Hồng rồi đi vào. Anh mở tủ lấy quyển nhật ký của Hồng ra và đọc. Anh chăm chú đọc và không bỏ sót một câu nào. Anh đọc hết những tâm tư và suy nghĩ của Hồng và đã viết vào đó. Đọc xong, Tuấn Phong liền ôm quyển nhật ký vào lòng. Kỳ lạ thật, không hiểu sao mình lại mong chờ cô ấy quay trở về như vậy. Cô gái đặc biệt mà mình quen trong cái đêm định mệnh ấy. Hồng, em đang ở đâu? Em có ổn không? Em đang bệnh nặng như thế, em đi đâu thế? Tuấn Phong cứ ngồi ôm quyển nhật ký cho tới lúc anh ngủ gật, anh mới để quyển nhật ký vào ngăn tủ và đi về phòng. Một năm sau, ở một vùng biển xa xôi, có một bà lão nghèo, tay cầm cái chổi, miệng thì quát tháo ầm ĩ. Hồng ơi, Hồng, mày có nhanh cái chân lên không hả? Chạy chậm như rùa thế, làm sao mà giảm được cân? Mẹ ơi, con mệt quá, mẹ cho con nghỉ ăn cơm đi. Chạy mấy vòng rồi mà đòi nghỉ hả? Dạ, 18 vòng rồi. Thêm 2 vòng nữa rồi nghỉ. Tôi chạy bộ mệt muốn xỉu luôn, thế mà mẹ tôi cứ bắt tôi phải chạy cho đủ 20 vòng mọi người ạ. Ngày nào mẹ tôi cũng bắt tôi phải chạy bộ, tôi mệt đứt cả hơi luôn, thế mà mẹ tôi không tha. Không những thế, mẹ tôi còn bắt tôi phải đẩy một cái xe cá nặng ra chợ bán nữa chứ. Mẹ tôi phũ với tôi quá mà. Chạy bộ xong, tôi thất thểu đi vào nhà. Tôi đói hoa cả mắt luôn. Nhìn thấy mâm cơm mẹ tôi vừa dọn ra bàn, tôi xả vào ngay. Ăn cơm thôi mẹ ơi, con đói hoa cả mắt rồi. Mẹ tôi quát. Đi rửa tay đã. Đã rửa tay chưa mà đòi ăn? Lát con rửa mà. Con ăn bằng đũa chứ con ăn bằng tay bốc đâu, mà con phải rửa chứ. Lại cãi rồi, chỉ cãi là giỏi thôi. Mẹ kỳ thật đấy, mẹ bắt con chạy bộ 20 vòng, giờ con đói mẹ phải cho con ăn chứ ạ. Tôi xới bát cơm rồi gắp miếng thịt kho vào bát. Sau đó mẹ tôi gắp cho tôi một quả trứng kho nữa, rồi bà nói: con ăn một bát cơm với một miếng thịt kho, quả trứng thôi nhá. Ít vậy sao mà no được hả mẹ ơi? Mẹ tôi đánh vào tay tôi một phát rồi nói: ăn thế thôi, béo ú hả? Mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng bắt con chạy bộ rồi bắt con làm nhiều việc như thế, sao mẹ cho con ăn ít cơm thế? Vậy là mẹ đang bóc lột sức lao động của con đấy. Mẹ phải làm như thế con mới giảm được 20 cân mỡ đấy. Giờ nhìn lại cái tấm ảnh của con một năm trước xem có khác nhau một trời một vực không. Thật ra cái hồi đó con mũm mĩm đáng yêu vào mẹ. Béo vừa thôi, con gái con lứa gì mà nặng 70 cân, xấu lắm. Giờ con cứ tầm 50 cân thế này là đẹp con ạ. Thế nên con phải giữ mồm giữ miệng để không bị béo như ngày xưa nữa nhá. Dạ vâng. Người thì đẹp rồi, còn khuôn mặt thôi. Sao ai mà ác thế nhỉ? Rạch mặt con gái người ta như thế, rồi cái ác sẽ bị trừng trị thôi. Thấy tôi ngồi buồn buồn thì mẹ tôi liền động viên. Con đừng suy nghĩ nhiều quá, chờ mẹ gom đủ tiền, mẹ đưa con lên thành phố chữa sẹo nhá, rồi con sẽ đẹp thôi. Vâng ạ. Thế dạo này con nhớ ra được chuyện gì không con? Tôi thở dài rồi lắc đầu. Dạ không mẹ, ngoài cái tên Hồng ra con chả nhớ cái chuyện gì nữa. Có khi mẹ nói đúng đấy, cho con là trẻ mồ côi, không có gia đình thật, thế nên mới không có ai tìm con cả. Vậy cũng tốt, con ở đây mẹ nuôi con cả đời mẹ nhé. Được, mẹ sẽ nuôi con và yêu thương con như con ruột của mình, nên con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Dạ vâng, mà không biết con mang tội với ai nữa mà con lại bị người ta sạch mặt rồi ném xuống sông như vậy chứ. Người ta giết con như vậy chắc người ta phải hận con lắm mẹ nhỉ. Không đâu, con gái của mẹ nhìn mặt phúc hậu thế này, nhất định là con không mang tội với ai cả. Chỉ có người xấu người ta hãm hại con thôi. Nhưng vì con chưa nhớ ra mọi chuyện nên con mới thấy lo lắng như vậy thôi. Con đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên con. Con là con gái của mẹ Hồng ạ. Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ tốt với con như vậy, cả cuộc đời này con mang ơn mẹ. Cuộc sống của tôi ở vùng biển quê nghèo khá náo nhiệt. Buổi sáng tôi và mẹ tôi dậy chạy bộ 20 vòng tập thể dục cho khỏe người. Sau đó hai mẹ con tôi ăn sáng rồi đi bán cá ở chợ hải sản. Hai mẹ con tôi ăn cơm bụi ở chợ luôn. Tới chiều tối hai mẹ con tôi mới về nhà. Sau đó tôi và mẹ tôi nấu cơm ăn uống xong buổi tối, mẹ tôi lại bắt tôi đi bộ thể dục tiếp. Ngày qua ngày như thế, còn bọn trẻ con trong xóm không còn lạ gì tôi nữa. Chúng nó suốt ngày trêu tôi vì mặt tôi bị hai vết sẹo rất to. Bọn nó gọi tôi là cô Hồng sẹo. Mặc dù bọn trẻ con hay trêu chọc tôi, nhưng bọn nó có gì ăn cũng mang cho tôi, vì bọn nó biết là mẹ tôi cấm không cho tôi ăn nhiều vì sợ tôi béo, nên bọn nó thường mang đồ ăn sang nhà cho tôi những lúc mẹ tôi không có nhà. Cuộc sống ở đây cũng rất thoải mái và vui vẻ. Tôi không thấy buồn vì hai vết sẹo trên mặt, mà tôi buồn vì không thể nhớ ra là mình ở đâu, gia đình tôi ở đâu và đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại bị rạch mặt rồi bị ném xuống sông như vậy. Ngày trước tôi mơ thấy có một người đàn ông gọi tôi một câu Hồng ơi. Từ đó trở đi tôi lại không mơ thấy gì nữa. Rốt cuộc là mọi chuyện thế nào? Tại sao tôi lại không nhớ ra chuyện gì thế? Tôi là ai và tôi từ đâu tới đây? Phải làm sao để tôi có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện bây giờ? Bao nhiêu đêm tôi trằn trọc không ngủ được rồi. Tuấn Phong đi công tác một tuần, Khanh trở về khách sạn. Anh thấy nhân viên khách sạn đang tự ý dọn đồ ở phòng của Hồng. Anh mới nổi giận quát tháo. Cô làm cái trò gì ở đây? Ai cho phép cô vào phòng này hả? Nhân viên khách sạn hoảng hốt vội cúi đầu xuống. Dạ là do... Cô bị đuổi việc, cút xéo nhanh. Tuấn Phong. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Tuấn Phong quay lại, anh thở dài rồi hạ giọng xuống. Mẹ tới từ khi nào đấy? Mẹ tới lúc chiều. Có gì mà con nổi nóng với nhân viên khách sạn thế hả con? Vì cô ta tự ý vào phòng của khách khi chưa được sự cho phép của con. Con cứ bình tĩnh đã, chúng ta về phòng nói chuyện đi, mẹ có chuyện muốn nói. Sau đó mẹ của Tuấn Phong ra hiệu cho nhân viên khách sạn lui xuống dưới, rồi bà đi vào phòng cùng Tuấn Phong. Mẹ ngồi đi. Con giải quyết công việc bên đó ổn chứ? Ổn mẹ ạ. Thế mẹ muốn nói chuyện gì với con? Trước tiên là mẹ nhớ con trai của mẹ, mẹ muốn thăm con trai của mẹ. Thứ hai là mẹ muốn xem mặt bạn gái của con. Thứ ba là mẹ nghe có người nói rằng khách thuê phòng VIP 12 đó đã mất tích một năm nay rồi, nhưng con vẫn để nguyên đồ đạc của họ trong căn phòng đó suốt một năm qua. Con làm như vậy là có ý gì thế con? Con để lại vì con biết họ sẽ quay về. Con bị làm sao thế? Phòng VIP một năm đó để không như vậy, con biết lãng phí bao nhiêu tiền không? Người ta bỏ đi bùng tiền của khách sạn, nhưng con vẫn không chịu để nhân viên dọn dẹp của họ đi. Con lưu luyến cái gì nữa nào? Nếu họ muốn quay lại, họ đã quay lại rồi. Cô sẽ quay lại thôi, con tin là như vậy. Một năm rồi con ạ. Nếu cô ta quay lại thì đã quay lại rồi. Mẹ chắc chắn rằng cô ta chỉ giả vờ là đại gia thôi, tới đây thuê phòng VIP ăn uống thả ga, sau đó không có tiền chi trả nên bỏ trốn luôn. Con tin đó là vụ mất tích thì con ngây thơ quá rồi con trai ạ. Tuấn Phong thở dài rồi nói. Mẹ nói thế nào cũng được, nhưng căn phòng đó con sẽ để nguyên đó. Mẹ không được tự ý bỏ nhân viên và thu dọn đồ, nếu không thì nhân viên đó sẽ bị đuổi việc đó mẹ. Sao mà con cố chấp thế nhỉ? Khách sạn thì không có phòng để cho thuê, còn con thì cứ để cái phòng đó để không làm gì chứ? Con mệt quá, con đi nghỉ đây. Mẹ về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Thôi được rồi, thế còn chuyện kết hôn của con ấy, con tính thế nào đây? Con nói rồi mà mẹ, con không yêu Thanh Ngọc, con sẽ không lấy cô ta, thế thôi. Con làm sao thế? Cái Ngọc nó theo con mấy năm nay rồi, nó thật lòng với con như vậy, thế mà con không thấy động lòng với nó sao? Mẹ không ở đây, sao mẹ biết cô ta thật lòng với con? Ban ngày cô ta tới đây với con, nhưng ban đêm cô ta đi chơi với mấy thằng liền đấy mẹ ạ. Không thể nào, cái Ngọc không phải là người như thế đâu. Nó ngoan vậy mà con, đừng có mà vớ vẩn. Mẹ không tin có phải không ạ? Con cho mẹ xem cái ảnh này nhé. Tuấn Phong mở điện thoại ra, anh cho mẹ xem tấm ảnh Thanh Ngọc nằm giữa ba người đàn ông, khiến mẹ anh sốc. Không thể nào, không thể tin nổi. Tuấn Phong cười nhẹ nhàng nói. Con còn có hẳn video 45 phút của Thanh Ngọc và ba người đàn ông đó đấy mẹ. Nhưng mẹ không nên xem đâu. Mẹ xem ảnh là mẹ đủ hiểu rồi mẹ à. Vì thời gian qua mẹ luôn nhắc con với Thanh Ngọc, nên con mới phải tìm bằng chứng về cô ta để mẹ hiểu suy nghĩ của con và không ép con với cô ta nữa. Giờ thì mẹ hiểu rồi chứ ạ? Ừ, tệ thật đấy. Mẹ không ngờ Thanh Ngọc lại là người như vậy đâu. Lòng dạ một con người có phải là dễ hiểu đâu mẹ. Con mừng vì mẹ đã hiểu ra vấn đề ạ. Thôi được rồi, mẹ sẽ tìm cho con một đứa khác. 33 tuổi rồi con không lấy vợ đi là ế thật đấy. Mẹ à, chỗ nhân của con mà, mẹ để con tự quyết đi. Để con tự quyết, con ế tới già luôn hả? Đàn ông con trai gì mà 33 tuổi đầu không có nổi một mảnh tình vắt vai. Mẹ chán con lắm rồi đấy. Ơ kìa mẹ. Mẹ mẹ cái gì? Năm nay mẹ không cưới vợ đi thì mẹ bỏ nhà đi biệt xứ cho mà xem. Tuấn Phong đứng gãi đầu gãi tai nhìn mẹ. Anh vùng vằng bỏ đi. Anh thở dài rồi chẹp miệng. Mẹ mình tính kỳ thật đấy. Già rồi mà tính cái y chang trẻ con vậy là sao? Ngày hôm sau, Tuấn Phong sang thẳng phòng mẹ. Anh bấm chuông cửa, mẹ anh ra mở cửa và hỏi: có chuyện gì tối nha, mẹ đi có việc rồi. Mẹ đi đâu mà sớm thế? Mẹ về quê thăm người bạn già, mấy năm rồi không gặp, chắc bà không nhận ra mẹ nữa. À, cái bác bán cá ở chợ năm xưa, mẹ dẫn con đi xuống đó chơi phải không? Đúng rồi, 3 năm rồi con nhỉ. Dạ, tiếc quá, nay con lại có việc bận, không thì con chở mẹ đi, con cũng muốn gặp bác ấy. Mẹ anh lườm anh: thôi, anh ở nhà cho tôi nhờ. Anh ta tôi làm cái gì chứ? Anh đừng có nói là anh về đó học hỏi kinh nghiệm của bà ấy nhá. Kinh nghiệm gì thế mẹ? Anh muốn ở vậy cả đời không lập gia đình, giống bà ấy à? Mẹ đến phát điên với anh mất. Lần nào gặp mẹ cũng khuyên bà ấy tìm một người để nương tựa khi về già. Thế mà mấy chục năm rồi bà không chịu lấy chồng. Giờ tới lượt anh nữa đấy. Năm nào mẹ cũng giục con lấy vợ nhưng con không có lấy. Tốt nhất ấy, là con không nên gặp bà ấy đâu. Con với bác ấy liên quan gì tới nhau chứ mẹ? Ế giống nhau chứ sao? Mẹ so sánh kỳ cục. Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa, mẹ đi chơi vui vẻ ạ. Cảm ơn cái đồ ế vợ. Vừa lúc đó Thanh Ngọc tới, cô cúi đầu chào. Dạ con chào bác. Bác mới về nước ạ. Mẹ Tuấn Phong nhìn Thanh Ngọc từ đầu xuống dưới chân, thở dài lắc đầu. Nhìn cái mặt mũi cũng tử tế, thế mà cái tính cách thì không thể mê nổi. Cháu đừng có mà thảo mai nữa, bác nổi da gà với cháu rồi đấy. Sống tử tế đi cháu ạ. Không có ngày á, nghiệp nó quật cho méo mặt luôn đấy. Thanh Ngọc vội vàng kéo tay mẹ của Tuấn Phong. Bác à, sao bác nói con như thế chứ? Con nghe mà không hiểu gì luôn á. Bà ấy gạt tay Ngọc ra và nói: thảo mai, lươn lẹo, đĩ thoã, lăng loàn. Bác chỉ khuyên cháu một câu thôi, hãy sống tử tế đi. Thế nhá, bác có việc rồi. Tuấn Phong, kéo vali giúp mẹ đi con. Dạ, tuân lệnh thẩm phu nhân. Tuấn Phong cùng mẹ đi ra ngoài. Thanh Ngọc sầm mặt lại: bà ta nghe ngóng được chuyện gì rồi hay sao? Tinh thật, gừng càng già càng cay mà. Nay mẹ tôi bận nên tôi không phải đi bán cá. Tôi quyết định quét cổng thì một chiếc xe hơi đi tới. Một bác tầm tuổi mẹ tôi nhưng phong cách sang trọng, của giới nhà giàu, trên người khoác toàn đồ hiệu. Bác ấy xuống xe và hỏi tôi: cháu ơi, cho bác hỏi, đây có phải là nhà của bà Lan bán cá không cháu? Dạ phải rồi bác. Bác tìm mẹ cháu có việc gì không ạ? Bác ấy bỏ kính ra rồi lại nhìn tôi. Không lẽ bác nhầm sao? Bà Lan không có chồng mà, sao lại có con lớn thế này nhỉ? Dạ cháu là con nuôi. À thế chứ. Thế mẹ nuôi cháu đi đâu rồi hả cháu? Mẹ cháu đi mua đồ, bác vào nhà chờ mẹ cháu một lát nhé. Ừ, bác mua ít đồ này, cháu mang vào nhà giúp bác. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Vào nhà tôi rót nước mời bác ấy. Trong thời gian chờ đợi mẹ tôi về, tôi và bác ấy đã làm quen với nhau. Cháu tên gì? Cháu tên Hồng ạ. Ừ, còn bác là bạn của mẹ cháu, bác tên là Thẩm, cứ gọi là bác Thẩm nhé. Dạ bác Thẩm. Bác Thẩm nhìn vào hai vết sẹo trên mặt tôi và hỏi: mà cháu làm sao thế kia? Tôi ngập ngừng nói: dạ vì cháu bất cẩn bác ạ. Con gái ấy cháu, khuôn mặt là quan trọng nhất đấy. Cháu tới bệnh viện để điều trị sẹo đi cháu. Cháu và mẹ cháu cũng tính là sang tháng mẹ cháu đưa cháu đi bệnh viện thành phố chữa sẹo bác ạ. Nhưng mà cháu không muốn đi. Sao lại không muốn đi chứ? Bác nhìn xem, mẹ cháu nghèo như vậy, giờ lại phải lo chữa sẹo cho cháu nữa. Cháu thật sự là không đành lòng thấy mẹ cháu vất vả đâu ạ. Cháu ngoan thật đấy, có cháu ở đây mẹ cháu cũng đỡ buồn rồi. Cháu phải hiếu thảo với mẹ cháu nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ luôn là nhân cứu mạng của cháu mà. Cả cuộc đời này cháu sẽ biết ơn và hiếu thảo với mẹ cháu. Ừ, cháu ngoan lắm. À, bác có ý này này. Cháu lên thành phố chữa sẹo đi, bác sẽ lo chuyện đó cho. Coi như là một chút quà bác tặng cháu và mẹ nuôi. Ý cháu thế nào? Dạ thôi ạ, cháu không dám làm phiền bác đâu. Con bé này, đừng vội từ chối như vậy chứ. Ngày bác kể đã. Thật ra bác với mẹ của cháu không đơn thuần chỉ là bạn thôi đâu. Bác còn nợ mẹ cháu một cái mạng là đấy. Ngày xưa bác bị đuối nước ở ngoài biển, và may là bác được mẹ cháu cứu kịp thời, giúp bác đẩy nước từ trong người ra. Kể từ lúc đó bác với mẹ của cháu làm bạn với nhau. Trước bác ở Việt Nam, bác thường xuyên về đây thăm mẹ nuôi của cháu. Nhưng mấy năm nay bác sang nước ngoài sống, bác ít về thăm mẹ cháu hơn. Thấy mẹ nuôi của cháu lủi thủi một mình, bác muốn giúp mẹ cháu về tiền bạc, để mẹ cháu lấy vốn làm ăn. Nhưng mẹ cháu khó tính lắm, bà chưa bao giờ nhận của bác 1.000 nào cả. Người gì mà khó tính vậy đó. Dạ vâng, cháu sống cùng với mẹ cháu 1 năm nay, cháu cũng hiểu tính của mẹ cháu mà. Tính mẹ cháu thẳng thắn lắm, mẹ cháu không muốn dựa dẫm vào ai đâu bác. Một lát sau mẹ tôi đi mua đồ về, vừa nhìn thấy bạn thì mẹ tôi nhảy cẫng lên. Mẹ tôi với bác ôm nhau thật là tình cảm. Bà Thẩm, bà Lan, lâu quá rồi mới gặp, bà có khỏe không? Tôi á, khỏe như trâu luôn. Còn bà sống bên Úc có tốt không? Tốt lắm, nhưng tôi nhớ bà lắm đấy bà Lan ạ. Tôi cũng rất nhớ bà. Thế nào, hôm nay chúng ta nhậu chứ? Tôi ủ được một bình rượu cực phẩm luôn. Tôi đảm bảo với bà, ngửi thôi nhá, là mê như điếu đổ rồi. Ái chà chà, thế thì lại phải say rồi. Nhìn thấy mẹ tôi vui vẻ như vậy, tôi mỉm cười. Đây là tình bạn già đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mẹ tôi quay ra bảo tôi, con Hồng đâu, đi làm mồi nhậu đi con. Hôm nay nhà mình có khách quý tới chơi này. Dạ mẹ. Tôi hấp mực ở dưới bếp, nghe rõ tiếng mẹ tôi với bác Thẩm nói chuyện với nhau. À, tôi mãi quên mất chưa giới thiệu với bà này. Đây là con bé tên là Hồng, là con gái nuôi của tôi đấy. Tôi biết rồi, tôi với con bé cũng vừa nói chuyện với nhau. Con bé xinh xắn, chỉ tiếc là mặt lại bị sẹo. Bà Lan này, tôi đưa nó lên thành phố để chịu trị sẹo nhé. Tôi cũng tính sang tháng đưa nó đi. Tôi đã hỏi rồi, chi phí hơi cao nên tôi đang gom tiền bà. Thiếu bao nhiêu nữa tôi lo nốt cho. Phải chữa nhanh chứ cho con bé, chứ không hết mất thanh xuân của con bé bây giờ. Vậy bà giúp tôi nhé, tôi gom tiền trả dần cho bà. Bà lại vậy rồi, coi như quà tôi cho con bé không được sao? Không được, tôi mượn là tôi phải trả chứ. Cái bà này cố chấp y chang ngày xưa ấy. Đâu có, tôi cố chấp hồi nào. Bà lại cãi sao? Thế sao bà không lấy chồng đi? Sau này à già yếu ai chăm bà? Tôi á, là tôi không yên tâm để bà sống một mình ở đây đâu. Bà cứ lo xa, tôi có con Hồng rồi mà. Thì nó là con gái, nó phải đi lấy chồng chứ bà. Nó đây mãi với bà được sao? Thì thi thoảng nó về thăm tôi là được mà. Trời ơi là trời. Tôi không tranh cãi nữa, chúng ta cứ uống tiếp đi nào. Nào, cạn ly. Cạn ly, mà sao mồi nhậu lâu ra thế nhỉ? Hồng ơi, mùi gì mà khét thế? Hồng ơi, đừng có đốt bếp con nhá. Nó mà cháy lan sang nhà là mẹ con mình ngủ gầm cầu đấy con. Mẹ tôi và bác Thẩm say bét nhè luôn. Bác Thẩm say quá còn không về thành phố được nên ngủ lại nhà tôi. Lên giường ngủ thôi mà đôi bạn già còn chí chóe nhau mãi không có nằm yên. Tôi dọn bát đũa thì thấy điện thoại của bác ấy đổ chuông. Con trai của bác ấy không thấy bác ấy về nên gọi điện. Tôi cầm điện thoại vào phòng gọi cho bác Thẩm. Bác Thẩm ơi, bác có điện thoại. Bác Thẩm say quá nói giọng lè nhè. Con trai bác gọi hả cháu? Dạ vâng ạ. Cháu nghe hộ bác với và bảo là bác ngủ nhà bà Lan là nó biết nhá. Sáng mai bác mới về cơ. Dạ vâng ạ. Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài và bắt máy. Alo ạ. Đầu dây bên kia ngập ngừng. À đấy, mẹ tôi có ở đó không? Dạ bác Thẩm hôm nay ngủ nhà bà Lan nhá, sáng mai bác ấy về ạ. À thì ra là vậy. Chắc là mẹ tôi lại nhậu say rồi chứ gì. Dạ sao anh biết hay vậy? Lần nào về dưới đó mẹ tôi bác Lan cũng nhậu say mà. Thế cô là ai vậy? Tôi nhớ là bác Lan sống một mình cơ mà. Tôi là con nuôi của mẹ Lan. Từ đã. Sao thế ạ? Giọng nói này sao mà nghe quen thế? Quen gì chứ? Tôi quen biết gì anh đâu. Thôi nhá, tôi phải đi dọn dẹp đây. Chào anh. Tôi nói xong tắt máy luôn. Tôi còn bận dọn dẹp đi tắm gội nữa. Thời gian đâu mà nghe anh ta trêu chọc chứ. Tắm gội xong tôi khóa cổng đi vào phòng ngủ luôn. Uống mấy chén rượu với mẹ tôi và bác Thẩm nên giờ mắt của tôi dính chặt lại rồi. Tuấn Phong nằm trằn trọc. Anh không ngủ được nên ngồi dậy, mở quyển sổ nhật ký của Hồng ra đọc lại từng trang. Một năm qua, cứ hôm nào anh không ngủ được, anh đọc lại nhật ký của Hồng. Chàng trai si tình ấy đã thuộc hết lòng những câu từng chữ trong cuốn nhật ký ấy, nhưng rồi vẫn cứ đọc lại. Hồng, em đang ở đâu đấy? Tới tận chiều hôm sau, bà Thẩm mới về khách sạn. Tuấn Phong ngồi chờ mẹ trong phòng. Mẹ về rồi đây. Sao mẹ về muộn thế? Lâu không gặp. Mẹ với bác Lan có nhiều chuyện để tâm sự quá nên mẹ về muộn đấy. Lần này bà ấy lại ủ một bình rượu ngon quá. Mẹ phải uống cho đã mới về chứ. Tuấn Phong trêu mẹ. Thế lần này về bác ấy lấy chồng chưa mẹ? Bà Thẩm thở dài nói. Vẫn chưa, nhưng mẹ yên tâm hơn vì bà ấy có một cô con gái nuôi, thông minh nhanh nhẹn lắm đấy con. Vậy tốt quá rồi. Chị hơi buồn là mặt con bé bị hai cái vết sẹo dài. Mẹ nghe bà Lan kể là một năm trước bà ấy vớt nó lên dưới biển. Không biết đã xảy ra chuyện gì với con bé, bị người ta rạch mặt rồi cho vào bao tải ném xuống biển như vậy chứ. Nhưng vì con bé mất trí nhớ, nó không nhớ chuyện gì cả. Một năm trước hả mẹ? Ừ. Một năm trước bị rạch mặt ném xuống biển. Sao con có linh cảm là... Tuấn Phong, con làm sao thế? Sao mặt con tái mét thế hả con? Con chết rồi, con lại bị đau tim à? Để mẹ lấy thuốc cho con. Bà Thẩm vội vàng mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc ra đưa cho Tuấn Phong. Uống thuốc xong một lát, Tuấn Phong bình thường trở lại. Anh lắp bắp nói: Mẹ, mẹ có thể đưa con về nhà bác Lan được không ạ? À? Con về đó làm gì? Con đang mệt đấy. Con không sao, con muốn gặp cô gái ngay bây giờ. Mẹ đưa con về đó đi mẹ. Hôm qua nghe giọng cô ấy qua điện thoại, con đã cảm thấy quen quen rồi. Bà Thẩm ngớ người ra, ấp úng hỏi: Con, có phải là con nghĩ cô gái mất tích một năm trước chính là con gái nuôi của bà Lan không? Vâng, con nghĩ như vậy đó mẹ. Được rồi, tối nay mẹ con mình sẽ đi ngay. Bà Thẩm và Tuấn Phong đi về thẳng quê bà Lan. Tới nơi là 7 giờ sáng, nhưng nhà bà Lan khóa cửa bên ngoài. Tuấn Phong liền nói: Bác ấy không có nhà, không lẽ bác ấy đang bán cá ngoài chợ? Chắc vậy, thôi mẹ con mình qua chợ tìm đi. Thế nhưng ra tới chợ, không thấy bà Lan đâu cả. Bà Thẩm hỏi bà ngồi bán bên cạnh chỗ bà Lan, thì bà ấy nói sáng sớm bà Lan và con gái nuôi mang ba lô quần áo đi đâu từ sáng sớm rồi. Bà Thẩm và Tuấn Phong lại không biết phải đi đâu để tìm bà Lan nữa, vì bà Thẩm cũng quên không lấy số mới của bà Lan. Bà Thẩm và Tuấn Phong về nhà bà Lan để hỏi mấy người hàng xóm xem họ có biết là bà Lan đi đâu không, thì không có ai biết cả. Cả hai mẹ con bà Thẩm cứ ngồi ở cổng chờ bà Lan tới trưa, vẫn không thấy bà Lan và cô con gái nuôi về. Rồi mãi sau bà Thẩm mới nhớ ra, không lẽ bà Lan đưa con gái lên thành phố chữa sẹo mặt rồi. Mẹ có chắc không ạ? Thì hôm trước bà có kể là bà đang gom tiền đưa con bé đi chữa sẹo mà. Nhưng mẹ không nghĩ lại nhanh như vậy thôi. Chữa ở thành phố hả mẹ? Được rồi, mẹ con mình lên thành phố thôi, con sẽ đi tìm bác ấy. Thành phố lớn có bao nhiêu cái bệnh viện, biết ở đâu mà tìm hả con? Con sẽ có cách để tìm ra bác Lan và cô con gái nuôi của bác ấy, mẹ cứ yên tâm đi. Bà Thẩm nhìn con trai rồi cười. Này, con đừng nói với mẹ là con thích con bé đó nhé. À, đâu có. Không thích mà con giữ phòng cho con bé đó một năm như vậy sao? Lại còn quan tâm nó như thế nữa. Nhưng mà nếu đúng là con bé đó thì mẹ đồng ý. Mẹ nói chuyện với nó rồi. Con bé tốt và biết điều lắm. Hy vọng con bé ấy chính là người mà con đang tìm kiếm. Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ. Trở về khách sạn, ngay lập tức Tuấn Phong thuê người đi tìm tất cả các bệnh viện lớn trong thành phố và phải tìm ra cô gái đang trị sẹo mặt ngay trong ngày. Anh sẵn sàng trả giá rất cao để đổi lấy thông tin nhanh nhất có thể. Tôi và mẹ lên bệnh viện Gia Liễu ở trên thành phố để khám và chữa sẹo. Đáng lẽ ra là tháng sau mẹ con tôi mới đi, nhưng tối qua mẹ tôi nhận được tiền bồi thường đất nên mẹ bàn với tôi là sáng nay đi luôn. Sẵn tiện đợt này mẹ tôi cũng đang nghỉ chợ. Thế là sáng nay hai mẹ con tôi bắt xe buýt lên thành phố. Mẹ tôi say xe nên bà mệt lắm. Khổ thân bà, vì muốn nhanh chữa mặt cho tôi mà bà phải vất vả như vậy. Đăng ký khám xong, tôi và mẹ ngồi chờ ghế. Một cô gái sành điệu cũng tới khám. Cô ấy ngồi cạnh ghế bên cạnh mẹ tôi. Mẹ tôi lấy cái bánh mì ra đưa cho tôi. Con đói không? Ăn miếng bánh mì đi con. Dạ con không đói đâu mẹ. Để con đi mua cơm nhá, lát hai mẹ con mình ăn nha mẹ. Không được đâu, giờ con đi mua cơm. Nhớ bác sĩ gọi tới con thì sao? Con cứ ngồi đây chờ khám đi, để mẹ xuống căng tin mẹ mua cơm cho. Dạ vâng, vậy cũng được mẹ. Mẹ tôi béo má tôi một cái. Con gái mẹ sắp xinh đẹp rồi, chữa sẹo xong á là con gái của mẹ xinh nhất luôn. Dạ mẹ. Thế con ngồi đây nhá, mẹ đi mua cơm đây. Dạ vâng. Mẹ tôi đi rồi, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi chẹp miệng nói. Ồn ào quá, đây là bệnh viện mà, không phải là cái chợ của cái người nhà quê các người, ý thức đi. Vì giọng cô gái đó rất khó chịu nên tôi mới quay mặt lại và nói. Chị có nhất thiết phải khó chịu như vậy không? Rồi sao? Tao nói không đúng à? Chị gái đó quay lại trợn mắt lên nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó, mặt chị ấy biến sắc. Hồng, cô là Hồng có phải không? Tôi bình thản trả lời. Đúng, tôi là Hồng đây. Chị biết tôi à? Cô vẫn còn sống sao? Không thể nào, tôi tưởng là cô chết rồi chứ. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không biết là chị ấy có quen tôi không, mà sao chị ấy lại sợ hãi khi nhìn thấy tôi như vậy nhỉ? Chị làm sao thế? Không lẽ chúng ta quen nhau à? Không, không, chúng ta không có quen nhau. Vừa nói chị gái ấy vừa bỏ chạy ra ngoài. Không biết là chị ấy có vấn đề gì không mà cứ cuống cuồng lên bỏ chạy, lại còn bị vấp ngã sấp mặt nữa chứ. Sau đó bác sĩ gọi tên tôi vào khám luôn. Vì hồi hộp nên tôi quên ngay chị gái kỳ lạ đó. Cũng do tôi quá mong chờ cái ngày này, làm gì có ai muốn mặt của mình mang hai vết sẹo lớn như vậy mãi đâu, xấu chết đi được ấy. Sau khi khám cho tôi xong, bác sĩ thông báo là hai vết sẹo của tôi có thể chữa được. Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện điều trị. Thời gian điều trị sẽ tùy thuộc vào cơ địa của tôi. Nên tôi và mẹ chuẩn bị tâm lý là nằm viện nửa tháng rồi. Mẹ tôi mừng lắm, bao hồi hộp chờ đợi tới ngày mặt tôi khỏi sẹo. Tuy rằng chi phí khá là đắt, nhưng mẹ tôi không hề để tâm. Bà luôn động viên tôi có thêm động lực để chữa sẹo. Bà ấy là người mẹ nuôi vĩ đại của tôi. Thanh Ngọc trở về nhà với tâm trạng hoang mang bất ổn. Cô ngồi phòng khách mà tay chân cứ run bần bật. Ở trong phòng, Long đi ra ôm lấy Thanh Ngọc. Chị yêu, chị làm sao thế? Thanh Ngọc sợ hãi ôm lấy Long. Long ơi, cứu chị với Long ơi. Có chuyện gì thế chị? Chị bình tĩnh lại nói cho em nghe đi. Thanh Ngọc lắp bắp nói. Con Hồng nó vẫn còn sống Long ạ. Không thể nào, chị có nhầm lẫn gì không đấy? Chị vừa gặp nó ở bệnh viện mà, chị không thể nhầm được đâu. Chị ơi, trên đời này có nhiều người giống nhau mà chị nhìn nhầm rồi. Không, chị không nhầm đâu. Đúng là bây giờ nó gầy hơn trước rất nhiều, nhưng mà chị vẫn nhận ra nó, vì hai cái vết sẹo trên mặt nó là chính tay chị rạch mà. Chị nhớ như in luôn, chính là con Hồng đó em ạ, nó chưa chết đâu. Lòng vẫn không thể tin được chuyện đó, anh vẫn nói với chất giọng chắc chắn. Làm sao mà nó có thể còn sống được chứ? Chính tay em ném nó xuống biển cơ mà, vô lý thật. Em phải tin chị, con Hồng nó vẫn còn sống đó em. Hôm nay chính mắt chị nhìn thấy mà. Thế con nói gì không ạ? Nó không nhận ra chị hay sao ấy, nó không nói gì cả, và thái độ của nó rất bình thản luôn. Nếu như lời chị nói đúng thì là nó bị mất trí rồi. Nếu không bị mất trí thì em nghĩ là nó đã trình báo công an rồi chị ạ, chứ không có lặn mất tăm hơi cả năm trời như thế đâu. Cũng có khả năng đó lắm. Thế giờ chị phải làm sao đây? Nhỡ đâu nó nhớ ra nó báo cảnh sát thì sao? Chị đừng lo lắng, để em giải quyết cho. Em tính làm thế nào? Em sẽ tới bệnh viện điều tra về nó. Nó chính là con Hồng, em sẽ tìm cách xử nó giúp chị. Nên chị yêu của em đừng có lo lắng nữa nhé. Thanh Ngọc ôm lấy Long ấm ức nói. Cảm ơn Long, chỉ có Long là thương chị thôi. Được rồi, chị nín đi đừng khóc nữa. Em yêu chị để sẽ chăm sóc bảo vệ chị cả đời này. Chỉ cần chị ở bên cạnh em mãi mãi thế này là được. Thanh Ngọc vì muốn lợi dụng Long xử lý Hồng nên cô gật đầu đồng ý, ra vẻ cô cũng rất yêu thương Long vậy. Nhất định là như vậy rồi, chị yêu Long, chị thương Long mà. Chỉ sợ Long chê chị già thôi, chị hơn Long tận 10 tuổi đấy. Không sao, em có bằng lái rồi chị yêu. Thanh Ngọc ôm Long, cô nịnh Long nhiều lắm. Long còn ít tuổi nên trẻ người non dạ, cậu ta dễ bị lừa bởi những lời cám dỗ ngon ngọt của Thanh Ngọc. Tuấn Phong cứ ngồi chờ điện thoại. Anh cứ đi đi lại lại khiến cho bà Thẩm chóng cả mặt. Bà nhăn nhó. Con ngồi xuống ghế 5 phút đi, mẹ chóng mặt quá rồi đấy. Tuấn Phong cứ liên tục lẩm bẩm. Sao lâu thế nhỉ? Sắp hết nửa ngày rồi mà vẫn chưa có tin gì là sao? Vừa lúc đó có chuông điện thoại, Tuấn Phong bắt máy luôn. Tôi nghe đây. Có kết quả rồi ạ? Chúng tôi đã tìm thấy cô gái tên là Hồng đi chữa sẹo mặt cùng với mẹ là bà Hoàng Thị Lan. Tôi gửi địa chỉ số phòng bệnh luôn cho sếp đây. Tốt lắm, cảm ơn cậu nhé. Tuấn Phong tắt máy rồi nói. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, tìm thấy rồi. Thế à con, thế đi thôi. Tuấn Phong nhanh chóng lái xe chở mẹ thẳng tới bệnh viện Gia Liễu theo địa chỉ mà người của anh vừa gửi. Anh hồi hộp lắm, tim cứ đập thình thịch. Cảm xúc của anh lúc này khó tả vô cùng. Hồng, có phải là em không? Tôi đang điều trị sẹo nên bác sĩ băng bó kín mặt tôi, chỉ đỡ hở mỗi hai con mắt. Vì bị đau nên điều trị thuốc xong tôi nằm im trên giường. Mẹ tôi nắm tay tôi và nói: "Con gái có đau không con?" Tôi khẽ gật đầu vì lúc này mặt tôi sưng phồng lên, tôi không có nói được. Mẹ tôi nhẹ nhàng động viên: "Con cố chịu đau vài hôm nữa là mặt con đẹp rồi. Lúc đó con muốn gì cũng được hết. Còn bây giờ thì con chịu khó chút nhé." Tôi gật đầu nhắm mắt lại, cố chợp mắt một lúc để cơn đau giảm bớt đi. Bà Thẩm và Tuấn Phong tới nơi. "Bà Lan ơi." "Ơ, bà Thẩm, Tuấn Phong, sao hai mẹ con bà biết tôi ở đây mà tới thăm thế?" "Chúng tôi còn định tìm về tận nhà bà để tìm cô đấy. Thế cái Hồng ổn không?" "Bác sĩ nói cái Hồng ổn bà. Nó mệt nên vừa có chợp mắt một tí. Bà với Tuấn Phong ngồi đi." Tuấn Phong đi lại gần, anh nhìn chăm chăm vào Hồng, hai tay của anh run run. "Hồng, có phải là em không? Sao bây giờ em gầy thế, mặt lại che kín nữa. Anh rất muốn nhìn thấy em." Bà Lan thấy Tuấn Phong cứ đứng nhòm ngó Hồng, bà mới hỏi bà Thẩm: "Bà ơi, thằng Phong nhà bà làm sao mà nó cứ nhòm cái Hồng nhà tôi thế?" Bà Thẩm liền kéo tay bà Lan ra ngoài: "Đi thôi, ra ngoài nói chuyện này đi." "Thế có chuyện gì thế bà?" Bà Thẩm kéo bà Lan ra ngoài hành lang rồi cười tít mắt nói: "Nếu con bé Hồng ấy chính là người mà thằng Phong nhà tôi tìm kiếm một năm nay thì tôi với bà chuẩn bị là lá thông gia của nhau đấy." "Bà nói gì cơ? Thằng Phong nhà bà quen cái Hồng nhà tôi sao?" "Đúng vậy. Đây, tôi cho bà xem ảnh con bé Hồng mà thằng Phong đang tìm nhé. Nhưng nó béo hơn cái Hồng nhà bà, nhưng mà nhìn mặt thì giống lắm, trừ hai vết sẹo kia ra thôi." "Đâu, tôi xem nào." Bà Thẩm đưa cho bà Lan xem tấm ảnh của Hồng mà Tuấn Phong đưa cho bà khi nãy. Bà Lan xem ảnh và nói luôn: "Đúng rồi, đây chính là cái Hồng con gái nuôi của tôi đấy." "Thế sao nó gầy thế hả bà?" "Từ khi nó về đây, ngày nào tôi cũng bắt nó chạy bộ, ăn ít để mà giảm cân đấy. Nó giảm được 20 cân đấy bà. Chứ lúc tôi mới đưa nó về nhà, nó béo y chang như vậy luôn mà." "Như vậy là nó sẽ nhanh chóng tìm được người thân của nó rồi. Bà Thẩm ơi, tôi vui quá bà." "Tôi cũng vui quá. Thằng Phong nhà tôi nó chờ cái Hồng cả năm nay rồi đấy bà. Chúng nó tìm được nhau rồi là tốt quá rồi." Bà Thẩm và bà Lan ôm nhau mừng rỡ ở bên ngoài hành lang. Tôi tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình rất chặt. "Hồng ơi." Tôi cố gắng trả lời nhỏ. "Ai đấy?" "Anh là Tuấn Phong đây. Anh tìm em khắp nơi mà không thấy em đâu cả. Sao mất tích cả năm như vậy?" "Ủa, anh biết tôi à?" Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi tôi. "Em không nhận ra anh sao? Anh là Tuấn Phong ở cùng với em tại khách sạn Hoàng Gia này." "Tuấn Phong, khách sạn Hoàng Gia. Tôi nghe cũng thấy quen quen, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra đâu. Chúng ta quen nhau à?" "Đúng vậy, chúng ta rất thân thiết. Không biết có chuyện gì xảy ra mà em lại bị rạch mặt và hãm hại như thế." "Em yên tâm, anh sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại em. Anh sẽ bắt kẻ đó phải chịu sự trừng phạt và những gì họ đã gây ra cho em." "Tôi vẫn chưa nhớ ra được, nhưng nghe anh kể tôi lại có cảm giác rất quen." "Vì em chính là Hồng mà anh đang tìm kiếm mà. Em thấy quen là đúng thôi. Nhất định anh sẽ giúp em nhớ lại hết mọi chuyện. Em hãy tin tưởng ở anh nhé." "Vâng ạ." Tuấn Phong ngồi kể cho tôi nghe về những lần tôi và anh ấy đi chơi, đi ăn uống. Anh ấy còn kể ra những đoạn nhật ký mà tôi viết nữa. Thậm chí anh còn kể lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ nhau như thế nào. Tôi bắt đầu có chút ấn tượng về anh rồi, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra được. Từ lúc đó Tuấn Phong luôn ở bên tôi 24/24, không giờ tôi một phút nào cả. Anh còn mang cả quyển nhật ký của tôi với anh ngồi đọc cho tôi nghe mỗi ngày nữa. Thanh Ngọc và Long đã mò tới bệnh viện. Thanh Ngọc vẫy Long: "Long nhìn đi, Tuấn Phong đang chăm sóc con Hồng đó em. Giờ nó gầy đi nhưng khuôn mặt của nó không có thay đổi gì đâu. Sẹo cũng đã chữa rồi, nó sắp xinh đẹp trở lại rồi. Chị ghét nó, ghét tận xương tủy luôn. Chị muốn giết nó Long ạ." "Vì nó cướp người đàn ông của chị nên chị ghét nó như vậy sao?" "Đúng thế, vô cùng căm ghét nó." "Vâng, em biết rồi. Chị ghét nó, em sẽ xử nó giúp chị." "Thật nhá?" "Em nói thật mà, chị hãy tin ở em. Chỉ cần chị muốn nó chết cho khuất mắt của chị, em giết nó giúp chị hãy chờ em nhé." Sau đó Thanh Ngọc và Long nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Long tìm mua thuốc cấm để chuẩn bị kế hoạch độc ác của mình. Một thanh niên 21 tuổi còn rất trẻ nhưng lại bị lún sâu vào vòng tay tình ái mê muội của Thanh Ngọc, người đàn bà độc ác thâm hiểm và hơn cậu ta 10 tuổi liền. Mấy ngày hôm nay, ngày nào Long cũng lảng vảng ở bệnh viện, cậu ta tìm cơ hội để hại Hồng. Chờ mãi cuối cùng cơ hội cũng tới. Lợi dụng lúc Tuấn Phong đi vào nhà vệ sinh, còn Hồng thì đang ngủ, Long đã nhanh chóng lẻn vào bơm ống thuốc vào chai nước truyền của Hồng. Đúng lúc Tuấn Phong mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì nhìn thấy người lạ vào phòng, tay vẫn cầm ống tiêm. Tuấn Phong liền quát: "Ai đó?" Long lập tức bỏ chạy ra ngoài. Tuấn Phong hét ầm cầu cứu mọi người giúp đỡ. Anh vội khóa dây chuyền lại. Tôi tỉnh giấc thấy mọi người tập trung ở phòng, tôi rất đông, ai cũng sợ hãi trước hành động dã man của kẻ lạ mặt đó. Long bị bắt ngay sau đó khi đang tìm cách bỏ trốn đi nơi khác. Long bị bắt, Thanh Ngọc ngay lập tức bị khai ra. Thanh Ngọc cũng bị bắt ngay sau đó. Hai kẻ máu lạnh đã bị bắt để điều tra về vụ Hồng bị mất tích một năm trước. Cuộc đời của Thanh Ngọc và Long coi như bỏ từ đó rồi. Những ngày tháng tù tội sau này, Thanh Ngọc sẽ có nhiều thời gian để tự suy nghĩ về những việc mình đã gây ra. Tôi đã chữa sẹo thành công, mà tôi bây giờ xinh đẹp rồi. Hai vết sẹo đã mở hẳn, không nhìn thấy nữa. Tuấn Phong đưa tôi về khách sạn, để tôi về căn phòng của mình, vì hy vọng tôi sẽ nhớ lại mọi chuyện. Về tới cổng khách sạn, Tuấn Phong vui vẻ giới thiệu: "Chúng ta tới nơi rồi. Anh xin giới thiệu với em yêu, đây chính là khách sạn tình yêu của chúng ta." Tôi mỉm cười, những ký ức cứ ùa về. Tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Đã một năm qua, một tháng rồi, kể từ ngày tôi bị chị Ngọc bắt cóc, mà căn phòng của tôi ở khách sạn vẫn y nguyên đồ đạc, được xếp gọn gàng, và người hàng ngày lau dọn chính là Tuấn Phong. Anh vẫn luôn tin một ngày nào đó tôi sẽ trở về. Khi nhớ ra mọi chuyện, tôi mới chợt nhớ. Ồ, rõ ràng là một năm trước bác sĩ kết luận là mình bị bệnh nan y cơ mà. Bác sĩ còn nói chỉ sống được 2-3 tháng nữa là cùng. Thế mà qua một năm rồi, tôi vẫn sống sờ sờ ra đó. Vào hôm trước tôi chữa trẻ ở bệnh viện, tôi đã khám toàn bộ lại sức khỏe của mình. Tôi hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh gì cả. Tôi chẹt miệng: "Bệnh viện làm ăn kiểu này tí thì hại chết con nhà người ta. Vài hôm nữa mình sẽ về cái bệnh viện đó gặp cái anh bác sĩ ngày đó, nói mình sắp chết ấy, để xem anh ấy ngạc nhiên khi thấy mình còn sống không." Thấy tôi ngồi im lặng suy nghĩ, Tuấn Phong mới lại gần nắm tay tôi mà hỏi: "Em yêu, em mới ra chuyện gì rồi phải không?" Tôi đã nhớ ra hết rồi, nhưng mà tôi vẫn trả vờ là không nhớ ra chuyện gì để trêu Tuấn Phong. "Chưa anh, em vẫn chả nhớ chuyện gì cả, tệ thế chứ." Tuấn Phong liền động viên tôi: "Cứ từ từ xem, em sẽ nhớ ra thôi mà. Em không cần vội đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà." "Vâng." Nghe tin tôi trở về khách sạn, anh Khải đầu bếp nhanh chóng chạy lên phòng tìm tôi. "Hồng ơi, Hồng." Tôi quay ra cười tươi với anh ấy. "Dạ." "Trời ơi, cuối cùng thì em cũng đã trở về rồi, cảm ơn trời đất." Khải lao lại tính ôm tôi thì Tuấn Phong ngáng chân một phát, thế là Khải ngã nhào xuống đất. "Ông chủ à, sao ông chủ chơi bẩn thế hả? Tự dưng ngáng chân tôi là sao?" Tuấn Phong vuốt tóc rồi nói giọng sặc mùi ghen tuông: "Lớn rồi thì cậu phải biết là việc gì nên làm, việc gì không nên làm chứ. Tự tiện ôm vợ người khác, lúc đó răng không còn lại còn thắc mắc tại sao nhá." Tôi lại mắng Phong: "Anh kỳ thật đấy, chuyện có vậy thôi mà cũng ghen được." Tôi lại khéo anh Khải dậy: "Một năm rồi không gặp, anh Khải vẫn khỏe chứ ạ?" "Anh yếu lắm em ạ. Còn một năm qua em có ổn không? Chắc là vất vả lắm hả?" "Em có vất vả gì đâu ạ." "Không vất vả mà nhìn em gầy thế kia, chắc là giảm nhiều cân lắm hả?" "Em giảm 20 cân đó anh. Giờ anh thấy dáng em ổn chưa?" "Gầy quá rồi. Về đây anh chăm cho một thời gian là em lại béo như ngày xưa ngay mà. Nào, ăn gì anh làm luôn cho. Tôm hùm, cua hoàng đế, thịt bò hầm, trứng cá." "Thôi thôi, em xin anh đấy. Mẹ em mà biết em ăn nhiều thế này, mẹ em đánh chết em đấy." Tuấn Phong liền nói: "Khải, cậu về nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc để chúng ta chào đón Hồng trở về đi." "Từ đã, tôi còn chưa nói chuyện với Hồng xong cơ mà." "Chuyện gì đây? Cậu đang công khai tán bạn gái của sếp mình luôn đó hả?" "Kính thưa ông chủ kính mến, ông chủ đã nghe câu 30 chưa phải là Tết chưa ạ?" "Được lắm, cậu thử xem, tôi sẽ bẻ hết răng của cậu, để xem cậu còn tán gái được không." "Tôi còn lâu mới sợ sếp nhá." "Cậu dám?" Tôi phải kéo Tuấn Phong ra. "Anh à, anh biết là tính anh Khải hay trêu em rồi mà. Anh đừng tin là thật nhá. Em vẫn luôn là của anh mà, anh yêu." Khải phì cười rồi nói: "Tôi trêu thế là đủ rồi, tôi chuẩn bị đồ ăn đây. Hai người nói chuyện đi nhá." "Dạ vâng." Khải đi làm việc rồi, Tuấn Phong mới túm lấy tôi và cau mày lại nói: "Em giỏi lắm, em nói với anh là em vẫn chưa nhớ ra chuyện gì. Thế mà nhìn thấy Khải, em nhớ lại mọi chuyện được ngay sao?" À thì chuyện đó em tính trêu anh. Em được lắm. Em có biết là anh mong nhớ em thế nào không? Thế mà khi em nhớ lại, em lại tính trêu anh nữa sao? Em sai rồi, em xin lỗi. Nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ thế này là em biết tình cảm của anh dành cho em thế nào rồi mà. Em cảm ơn anh. Phải thưởng cho anh đi chứ. Tôi liền hôn lên trán của Phong chụt một cái. Vậy được chưa anh? Chưa được, anh muốn cái khác cơ. Cái khác là cái gì? Tuấn Phong bế tôi lên thẳng vào phòng ngủ. Anh thích thế này hơn. Ơ cái anh này, ban ngày ban mặt đấy. Thì làm sao? Một năm không gặp, em không nhớ anh sao? Hai đứa vừa mới ôm nhau trên giường, còn chưa kịp làm gì thì bà Thẩm và bà Lan lù lù đi vào. Phong ơi, Hồng ơi, hai đứa làm cái gì trong đó đấy? Ra đây mẹ bảo đây. Hai đứa mặt méo sạch, chỉnh lại đầu tóc và quần áo rồi đi ra ngoài. Tuấn Phong và mọi người chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng tôi ở khách sạn. Đối với tôi đó là một bữa tiệc vô cùng đặc biệt. Có Tuấn Phong, có mẹ Lan, có bác Thẩm, có Khải ở bên tôi. Mọi người chúc mừng tôi bình yên trở về. Sau đó Tuấn Phong đã cầu hôn tôi trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy, cái đàn ông đặc biệt của cuộc đời mình. Bữa tiệc kết thúc, tôi và Tuấn Phong đưa mẹ Lan của tôi về quê. Tôi muốn mẹ ở cạnh, nhưng mẹ nói mẹ muốn về quê, nơi mẹ sinh ra và lớn lên, nên mẹ muốn sống ở đó. Tôi mang nợ mẹ nhiều quá, mà tôi không thể nào ở bên chăm sóc cho mẹ cả đời. Mẹ ơi, mẹ ở đây với chúng con đi mẹ. Mẹ Lan nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói, mẹ về quê sống cho thoải mái đầu óc con ạ. Sau này mỗi tháng con phải về chơi với mẹ một lần biết chưa. Rồi khi nào hai vợ chồng có con, mẹ sẽ lên bế đỡ cho mấy tháng, thế được không? Mẹ à, con không nỡ xa mẹ đâu. Thôi nào, 29 tuổi rồi đấy, lấy chồng rồi lo cho cuộc sống riêng của mình đi. Cứ ở với mẹ là ế chồng luôn đó. Rồi mẹ nuôi tôi quay sang dặn dò Tuấn Phong, con phải thương vợ con nhiều vào nhá. Nó mồ côi không có người thân, nên sau này nó chỉ dựa vào con thôi đấy. Con không được làm gì sai với nó đâu. Mẹ biết là mẹ đánh đòn con đấy. Bà Thẩm lại gần và nói, bà cứ yên tâm đi, sau này thằng Phong mà láo, tôi giúp cái Hồng trừng trị thằng Phong luôn. Có tôi ở đây rồi, bà cứ yên tâm nhé. Được được, tôi chỉ tin tưởng mỗi bà thôi đấy. Tôi sẽ ủ nhiều rượu ngon để chờ bà về thăm tôi, rồi chúng ta cùng nhậu thâu đêm nhé. Đấy, tôi chờ mãi câu nói đó của bà ấy. Chúng ta nhậu tới bến luôn, không say không về bà nhé. Nhất định rồi, thôi tôi về nhé. Bà bạn già của tôi giữ gìn sức khỏe nhé. Bà cũng vậy nhé, để tôi bảo bọn trẻ đưa bà về. Tôi và Tuấn Phong đưa mẹ Lan về quê, rồi chúng tôi trở về thành phố. Tuấn Phong nắm chặt tay tôi và nói, cuối cùng anh cũng chờ được cái ngày này rồi. Anh thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến bên anh. Dạ Tuấn Phong, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Giờ mình về thành phố nhé. Dạ vâng. Về tới khách sạn, tôi lấy quần áo đi tắm, thấy Tuấn Phong vẫn ngồi ghế, tôi mới nói, muộn rồi em không về phòng anh đi. Tuấn Phong gãi đầu không muốn về. À, phòng anh máy lạnh có vấn đề rồi. Em cho anh ngủ ở đây được không? Không được. Tháng sau mới tổ chức hôn lễ cơ mà. Giờ anh về đi. Chúng ta ngủ với nhau rồi cơ mà. Đó là cái lần anh uống nhầm thuốc, còn em say rượu nên không có tính. Sao lại không tính? Đêm đó mình hạnh phúc như vậy cơ mà. Sau đó Tuấn Phong leo lên giường, nằm lì ở đó luôn. Mẹ kệ tôi đuổi thế nào anh cũng không chịu về. Anh là cái đồ lì lợm. Thì phòng anh hỏng máy lạnh anh mới ngủ nhờ đây. Em làm cái gì mà khó khăn với anh thế? Cả cái khách sạn to thế này, thiếu gì phòng mà anh phải ngủ ở phòng em. Tuấn Phong kéo tôi lại gần, anh vòng tay ôm lấy tôi thật chặt và nói nghiêm túc, thực ra là do anh sợ. Anh sợ lại mất em một lần nữa. Sợ sáng mai tỉnh dậy em không còn ở bên anh nữa Hồng ạ. Em nhìn mắt anh xem, giờ mắt anh nhiều quầng thâm lắm. Vì một năm qua anh hay bị mất ngủ đấy. Em mới luôn ở bên cạnh anh để anh có thể ngủ ngon giấc được không? Tôi gật đầu đồng ý. Cái đàn ông tôi yêu mới một năm xa cách mà trông anh ấy đã già và đen đi nhiều. Anh Khải Tể kể với tôi rằng Tuấn Phong thường xuyên bị mất ngủ. Tôi không biết nói gì hơn ngoài chữ thương. Hai đứa nằm ôm nhau tâm sự cả đêm không hết chuyện. 3 giờ sáng rồi mà vẫn chưa đứa nào buồn ngủ. Sau đó Tuấn Phong dậy úp mì tôm với xúc xích. Hai đứa ăn no ấm bụng rồi bắt đầu liếc mắt đưa tình nhau. Dạo này nhìn mông anh có vẻ hơi lép đấy nhỉ? Chẹp chẹp, dấu hiệu của tuổi già rồi ư? Tuấn Phong liếc mắt gạ tình tôi. Anh có dấu hiệu hay không ấy, em phải kiểm chứng mới biết được chứ. Em không cần phải kiểm chứng, em nhìn là em biết ngay rồi. Có những thứ mình nhìn như vậy nhưng mà chưa chắc đã phải như vậy đâu nhá. Anh nghĩ bây giờ là lúc em nên kiểm chứng rồi đấy. Tuấn Phong tiến lại gần phía tôi liền tránh ra chỗ khác. Thế thì để xem mắt anh có bắt được không nhá. Em được lắm, anh không tin là anh không bắt được em. Hai đứa đuổi nhau vòng quanh phòng ngủ, rồi trêu nhau, cười khúc khích như ma làm. Cuối cùng tôi bị anh túm được, anh ấy ôm chặt lấy tôi. Anh bắt được em rồi nhá. Tôi quay mặt lại ôm lấy anh, ngọn lửa tình trào dâng mãnh liệt. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt. Tình yêu đang mãnh liệt thì dầm. Đầu tiên là giường sập, hai đứa còn đang há hốc mồm kinh hãi thì đèn lồng ở trên tường rơi xuống trượt vào đầu của hai đứa. Hai đứa hốt hoảng kéo nhau chạy ra ngoài. Ra tới giữa nhà thì đèn lồng trang trí giữa nhà cũng rơi xuống, tí thì trúng đầu tôi và Tuấn Phong. Tuấn Phong liền nói: "Vợ ơi, động đất hay sao ấy? Trời ơi, khách sạn VIP mà ra đồ đều, đồ phách không thấy ở chồng." Chồng cũng chẳng biết tại sao luôn, sao mọi chuyện rắc rối cứ xảy ra vào những thời điểm quan trọng thế này nhỉ? Chồng ăn ở không tốt hay sao đấy? Giờ chúng ta mau chạy ra ngoài đã đi. Ra tới cửa, Tuấn Phong mở cửa, còn bị cái chuông gió treo ở trên rơi thẳng vào đầu. Đầu anh sưng lên như một tròm ổi to. Hai đứa chạy ra ngoài không thấy có vấn đề gì cả, chỉ là do đồ đạc trong phòng của tôi có vấn đề thôi. Hai đứa về phòng của Tuấn Phong ngồi nắm tay nhau. May quá, không sao rồi. Sáng ra anh gọi người tới sửa lại phòng, chắc đồ cổ rồi nên vậy đấy em ạ. May quá anh nhỉ, anh không bị thương nặng đấy. Hôm nay anh mà bị vỡ đầu thì chết dở. Làm sao anh có thể vỡ đầu được chứ, anh còn phải làm chồng em cơ mà. Hả? Tuấn Phong bế tôi chạy vào phòng ngủ. Tuấn Phong hào hứng nói: Em yên tâm đi, giường của anh chắc chắn lắm đấy, không sập được đâu. Anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Hai đứa đang tính hôn nhau thì chân của tôi va phải cái gì đó lạ lạ. Anh, trên giường có gì ấy, chân em vừa va phải này. Tôi và Tuấn Phong ngoái cổ lại thì cả hai đứa giật bắn cả người, hồn lìa khỏi xác luôn. Mẹ Thẩm. Mẹ, sao mẹ nằm ở trong phòng của con thế? Ờ, hai đứa đấy à? Mẹ tưởng đây là phòng của mẹ chứ. Chắc do mẹ say quá, mẹ nhầm phòng rồi. Thôi, hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ về phòng của mẹ đây. Mẹ chưa nhìn thấy cái gì đâu nhá. Mẹ Thẩm đi ra ngoài, hai đứa chúng tôi chưa kịp hoàn hồn thì tiếng mẹ Thẩm đã ầm ĩ ở bên ngoài kia. Hai cái đứa trời đánh kia, chúng mày làm cái trò gì mà sập hết đồ đạc ở trong phòng VIP 12 thế hả? Cái giường chắc như thế còn sập thì cái giường nào nó trụ được chứ? Chúng mày xuống đất ngủ cho mẹ nhanh lên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe trọn bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại một bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.